tất nhiên là phải tới tiếp đón thiên chi kiều nữ của tộc ta chứ. Ngươi xem kìa, không phải những tộc khác đều như thế hay sao hả? Đều có những tộc nhân đầy mạnh mẽ tới tiếp đón. Vị lão tổ Vương Trường Hà cười lớn. Tiếp đó, Vương Trường Hà nhìn về phía Kim Triển, nói, không hổ là tiên kỳ lân của Kim gia, tiên tư đạo cốt, nhất định sẽ vô địch thiên hạ, áp chế đối thủ chư thiên. Giao Hy Nhi cho ngươi, chúng ta rất là yên tâm. Tiền bối quá khen rồi, vãn bối không dám nhận đâu ạ. Kim Triển mỉm cười chào hỏi. Có gì mà không dám hả, ngươi có thiên tư như thế và lại sức lực cũng là như vậy, có thể quét ngang tất cả đối thủ, kẻ nào không phục thì cứ trấn áp kẻ đó. Phải có vẻ bá đạo như vậy mới được chứ. Vương Trường Hà nói. Đám người Thanh Y, Tào Vũ sinh ra ác cảm, người này đang cố ý muốn nâng bổng Kim Triển, là nhằm vào Thạch Hạo ư. Vương Trường Hà cũng chẳng hề quan sát Thạch Hạo, chỉ là trong nháy mắt khi quay đầu lại thì nơi sâu trong tròng mắt chợt xẹt qua một tia sáng lạnh lẽo, thế nhưng cũng không nói gì cả. Ở đây, Vương gia có tới 10 vạn tinh binh, 5 con rồng bị đầy tới nơi đây nên cũng tính là một nguồn lực lượng rất mạnh. Bịch, một bàn chân từ trên trời giáng xuống, đó là một người khổng lồ tới đón hậu bối mình, là một hoàng kim cự nhân tuổi còn trẻ. Rất nhanh, từng cánh cửa không gian xuất hiện và một vài người thuộc thế gia trường sinh tới đón đám Lam Tiên, Thích Cố, Dịch Nghĩ. Lần này, một cánh cửa thần hiện ra và vài ông lão xuất hiện, là tới đón Tiểu Thiên Vương, lai lịch của hắn rất là lớn nên đã được mấy cường giả đỉnh cao tự thân tới đón. Chiến xa người của Kim gia xuất hiện, không ngờ lại dùng tới 9 con thần thú hoàn toàn khác nhau để kéo xe. Mỗi một con thú khổng lồ này đều khiến cho các lộ cao hủ sợ hãi, chúng đều là những con cự hung. Bọn họ tới đón Kim Triển, rất là phô trương. Tiên sư nó chứ, ai tới đón ta vậy nè? Lão sư phụ thúi kia không biết còn đang ngái ngủ nơi nào, trời mới biết sẽ ngủ bao nhiêu năm. Tào Vũ Sinh nhỏ giọng nói, nhìn các tộc đang tới đón đệ tử của mình chợt đâm ra ganh tị. Tiếp đó, đám Thanh Y, Nguyệt Thiền, ma nữ cũng có người thuộc đạo thống mình tới đón, bởi vì trên cửu thiên có Bổ Thiên Đạo, Tiệt Thiên Đạo, đều là đạo thống trường sinh. Bổ Thiên Giáo, Tiệt Thiên Giáo của hạ giới đều là chi nhánh đầy mạnh mẽ của bọn họ. Sau đó, ngay cả như Trường Cung Diễn, Long Nữ vô cùng biết điều cũng có người tới đón, một người là đệ tử bí truyền của cổ giáo nào đó, người còn lại là truyền nhân của Long Cung ở đáy biển. Kế tiếp, một lão quái vật xuất hiện và dẫn tới sự khiếp đảm cho mọi người, không ít cường giả của các đại tộc đều lùi về sau, hắn tới đây là để đón Thiên Tử Thập Quan Vương. Chẳng trách mà, không ngờ là truyền nhân của lão già này. Có người than nhẹ, lai lịch của ông lão này quá lớn. Là nhân vật huyền thoại thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, tới từ cửu thiên thế nhưng quanh năm suốt tháng đều trong đế quan, thực lực khủng khiếp, có người nói, khả năng hắn chính là đời sau của chân long. Tại sao ta lại cảm thấy, chúng ta rất là lẻ loi, có thể sẽ không có người tới đón chúng ta. Tào Vũ Sinh thì thầm với Thạch Hạo, vẻ mặt đầy khó xử. Bọn họ khước từ lời mời của những người tới đón Thái Âm Ngọc Thỏ, Trường Cung Diễn, Thanh Y, không hề rời đi với những người này, kết quả lúc này quả thật chẳng hề có ai tới đón. Một tiếng vang thật lớn, có nhân vật đầy mạnh mẽ xuất hiện, là tới đón Lục Quan Vương Ninh Xuyên. Tên nhóc này chẳng hề đơn giản chút nào, có nhân vật lớn tới đón luôn. Tào Vũ Sinh bồn chồn nói. Trong quá trình này, lần lượt từng nhóm sinh linh xuất hiện và đón đệ tử của tộc mình. Thế nhưng cũng có rất nhiều cường giả sau khi tìm thấy được hậu nhân của mình cũng không có vội vã rời đi. Đại Tu Đà, Yêu Nguyệt Công Chúa, tất cả đều có cường giả tới tiếp đón. Cuối cùng, chỉ còn lại một ít người trẻ tuổi không có tộc nhân mình tới đón, trong đó bao gồm Tào Vũ Sinh, Thạch Hạo, ngoài ra còn có cả Thạch Nghị, Tần Hạo. Ha ha, đó không phải là ba huynh đệ Thạch tộc à? Quả nhiên là chẳng hề có người tới đón. Lúc này có người nở nụ cười mỉa mai. Ai, ngươi có ý gì đó hả? Tần Hạo là người dễ kích động nhất nên lớn tiếng hỏi, tìm kiếm người vừa nói. Vương Trường Hà của Vương gia cười khẩy rồi nhìn hoang, nói, ồ, nguyên lai tên tiểu bối này là Dương Nghiệt Thạch tộc à, là đời sau tội huyết, ấy vậy những năm gần đây lại dám hô mưa gọi gió ở cửu thiên luôn, ngông cuồng tự đại, giờ mới hiểu được, thì ra cũng có nguyên do sai trái, có vấn đề lớn. Không ít người trông lại và nhìn chằm chằm ba huynh đệ Thạch tộc. Chương 1384 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Đời sau tội huyết, trong đế quan mà cũng có người đề cập bàn luận về vấn đề này. Lập tức khiến Thạch Hạo nheo mắt nhìn lại, xem ra sự tình không hề đơn giản, trước kia nơi đây cũng đã xảy ra chút chuyện xưa. Dựa vào đâu nói chúng ta là đời sau tội huyết, con mắt của ông đã thấy được tổ tiên của chúng ta gây nên lỗi lầm. Tần Hạo không phục, trẻ tuổi nóng tính. Có một số việc sớm đã có kết luận, huống chi nơi đây có rất nhiều người biết được, có một vài bộ tộc từng phạm sai lầm không thể tha thứ. Có người lạnh nhạt nói, tội huyết một mạch, có gì hay ho mà nói chứ, rất nhiều người đều biết cả. Vương Trường Hà cười lạnh nói.

Đó là chuyện đáng sợ tới mức nào, kinh sợ lòng người, bọn họ là sinh linh thuộc niên đại nào chứ? Vào đúng lúc này, nơi đó dựng lên ba luồng tinh lực hóa thành ba bóng ảnh khổng lồ, đỉnh thiên lập địa, khí thế bàng bạc như biển rộng vực sâu, chấn động tất cả mọi người. Sức mạnh kia quá mạnh mẽ, bất kỳ một bóng ảnh nào cũng có thể diệt tất cả cao thủ. Lại kinh động tới đám nhân vật này. Thạch Hạo giật nảy mình, tiếp đó là chấn động, bởi vì bóng hình khổng lồ được ngưng tụ từ tinh lực kia có chút không ổn định, tính chất riêng biệt hoàn toàn tương tự với bảy vương biên hoang. Dựa vào các ngươi mà cũng dám nói sằng về tội huyết. Diệp Khuynh Tiên cười khẩy, sau đó nói, nhân vật vô địch đã thật sự nổi giận, các ngươi có phải nên nhận tội hay không? Xoẹt. Đúng lúc này, ba thân thể hùng vĩ được tạo từ tinh lực kia chợt bay ra ba luồng cầu vòng, chúng hóa thành đại lộ kim quang trải dài tới dưới chân của Thạch Hạo, Thạch Nghị, muốn tiếp đón bọn họ. Bộp bộp. Rất nhiều người sợ chết khiếp, tê liệt trên mặt đất. Xin tiền bối hãy bớt giận, chúng ta đã biết sai rồi. Vương Trường Hà chảy dòng mồ hôi hột, sắc mặt trắng bệch, là người đầu tiên nhận tội, hắn sợ hãi không thôi. Tiếp đó, Cố Minh Đạo lộ vẻ khiếp sợ, không thể tin được những gì đang diễn ra trước mắt, cuối cùng nói, ta không nên nói Thạch tộc bị ghim ở trên cọc sỉ nhục, là cái sai của ta. Dầm. Hắn không thể không tự vả vào chính miệng mình để biểu thị nhận sai. Đám người Kim gia, Vương gia khác đều tái xanh mặt mày, hành đại lễ cúi chào rồi nhận lỗi. Tào Vũ Sinh, kiến nhỏ màu vàng như nằm mơ, ở nơi này đều là những nhân vật có lai lịch cực lớn, kết quả lại bị ép tới mức cúi đầu thậm chí là tự vả vào miệng, thật là kinh người. Chương 1385 ủng hộ kênh qua linhhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Tổ đàn nơi xa xa đã trải qua 5 tháng tuyên cổ, dấu vết đại đạo, tinh lực cuồn cuộn, ba bóng người ngưng tụ thành đỉnh thiên lập địa, đứng sừng sững trong nhân gian. Mà lúc này, sau khi đại lộ kim quang chiếu tới thì thân thể của bọn họ lại trở nên uy mãnh thêm mấy phần, tinh lực tản ra màu vàng nhạt, uy thế tràn ngập khắp đại càn khôn. Từ xa nhìn lại, một người với râu quai nón, tay cầm đại bổng xương trắng, thân mặc da thú, nửa người trên ở trần, thô kệch và bặm trợn, tựa như tới từ một bộ lạc thời viễn cổ. Người còn lại tắm rửa trong ánh lửa, tay cầm một khúc xương vàng, sau lưng là cặp cánh thần tựa như linh vũ chân hoàng, cặp mắt như tia chớp mang theo thần hỏa như đại dương, bế nghễ trong thiên địa. Còn người kia thì bóng hình mờ ảo, không có hiển lộ hoàn toàn. Ba bóng người này đều rất nguyên thủy, khủng khiếp vô biên, bọn họ được tạo thành từ tinh lực được nhuộm ánh sáng màu vàng đầy lộng lẫy, cũng không phải là chân thân thế nhưng trông rất là sống động, sức mạnh thần đạo khủng khiếp vô biên. Đây chính là những người đang bế tử quan ở tổ đàn ư, bọn họ được mệnh danh là vô địch, tuổi tác lớn tới đáng sợ, vai vế còn hơn phân nửa so với Vương Trường Sinh, Mạnh Thiên Chính. Khi ba huynh đệ Thạch tộc nhấc bước hoàn toàn tiến lên đại lộ kim quang thì toàn bộ đất trời cũng chấn động theo, tựa như là tiên vực nổ tung lan tràn khắp thế gian. Gợn sóng này rất kịch liệt khiến người người sợ hãi, đám Vương Trường Hà, Cố Minh Đạo trắng xám mặt mày không cách nào trụ đựng nổi, cả đám người bị một luồng uy thế va chạm đẩy ngã xuống mặt đất. Và lại, rất nhiều người nơi này cũng sụi lơ nơi đó, không kìm chế được mà quỳ lạy. Đây chính là mấy vị tổ thần vô thượng. Bọn họ tựa như đang nổi giận, đứng sừng sững giữa trời cao nhìn xuống mọi người bên dưới, nhìn chằm chằm những sinh linh vừa nãy đã chửi bới Thạch tộc, khiến người khác sợ hãi. Có thể nói là, tình thế đã xoay chuyển, biến hóa quá đột ngột. Ghim chặt trên cọc sỉ nhục, các người cũng dám nói những lời này luôn à, quá quát rồi đó. Diệp Khuynh Tiên lên tiếng nhìn chằm chằm đám người Cố Minh Đạo, Vương Trường Hà, Kim Gia, vẻ mặt đầy lạnh nhạt. Tiền bối xin hãy khoan dung, chúng ta không nên nói những lời linh tinh ấy. Những người kia cúi đầu, bọn họ vô cùng sợ hãi, có vài người còn run lẩy bẩy, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ như vậy, trong lòng kinh ngạc không thôi. Người ở nơi tổ đàn có thân phận siêu nhiên cỡ nào chứ, được mệnh danh là vô địch, rất ít khi lộ diện, ngoài trừ đám nhân vật Mạnh Thiên Chính, Vương Trường Sinh ra thì không có mấy ai từng gặp qua bọn họ. Nhưng, hôm nay pháp tướng của cả ba vị đều hiện, máu huyết che khuất nhật nguyệt, nhìn về phía bọn họ thì sao không khiến người khác sợ hãi chứ? Có thể nói, nếu như ba sinh linh này ra tay xóa bỏ toàn bộ bọn họ thì cũng chẳng hề có ai ra mặt giúp đỡ cả, ngay cả tổ tông trong tộc của bọn họ cũng chỉ có thể ngầm đồng ý. Chờ chút, còn ta nữa nè. Tào Vũ Sinh vẫy vẫy tay phía sau, bởi vì nơi đây chỉ còn lại mỗi mình hắn, ngay cả kiến nhỏ màu vàng sớm đã đứng ở bên trên đầu vai của Thạch Hạo rồi. Hắn tuy rằng rất mập thế nhưng động tác lại rất linh hoạt, vèo một cái đã bay lên con đường đầy chói lọi mà Thạch Hạo đang đi, tựa như là thỏ nhỏ đầy lanh lợi. Đại lộ kim quang rộng rãi rút đi và âm thanh ầm ầm đi kèm, có thể thấy được, có rất nhiều phù văn đại đạo xuất hiện bao phủ lên trên người của ba huynh đệ Thạch tộc, khiến cho đạo cốt bên trong cơ thể của bọn họ vang lên ù ù. Trời ơi, đây là cộng hưởng với đạo tắc, gột rửa pháp lực, mấy người này đã đạt được cơ duyên không hề nhỏ. Có người thấp giọng nói. Có thể thấy được, bao gồm cả Tào Vũ Sinh thì thân thể của mọi người đều rung động, bên ngoài thân hiện lên từng luồng ánh vàng hóa thành mưa ánh sáng, chúng vờn quanh bọn họ và sau đó tiến vào bên trong. Nếu là người bình thường được mấy vị vô địch này gia trì, dùng pháp lực gột rửa thì chắc chắn sẽ thoát thai hoán cốt, sinh ra biến hóa cực lớn. Thế nhưng đám người Thạch Hạo gân cốt đều đã rất chắc chắn nên kết quả cũng không quá rõ ràng, nhưng cũng đã đạt được chỗ tốt không hề nhỏ. Đây chính là thái độ của các nhân vật tiền bối vô địch ư? Tất cả mọi người đều dùng mình, rõ ràng là đang bảo vệ ba huynh đệ Thạch tộc, khiến người khác không thể không kinh hãi. Chẳng lẽ di án xưa kia còn có bí ẩn gì ư? Đám người Cố Minh Đạo, Vương Trường Hà đều lộ vẻ khó coi, thế nhưng điều vui mừng nhất chính là không có chịu lấy trách phạt. Ba huynh đệ Thạch tộc cứ thế được đón đi, những người sụi lơ trên mặt đất trở nên lúng túng đầy xấu hổ, đồng thời trong lòng vẫn sinh ra vẻ bất an lo sợ. Ba vị đại hiền lại ra tay can thiệp như thế, thật sự là quá bất ngờ. Bọn họ hy vọng chuyện tình sẽ chấm dứt tại đây, tuyệt đối dùng truy cứu sai lầm này. Dính tới nhân vật có cấp độ vô thượng này thì dù là trách phạt ra sao cũng là một gánh nặng không thể nào chịu đựng nổi, thậm chí sẽ làm khó cho các gia tộc trường sinh. Chỉ nghe thấy, nơi tổ đàn đó có các vị tiền bối đang tọa quan, rất ít khi xuất thế, bọn họ có lai lịch ra sao, chừng từng mặt qua. Rất lâu sau đó có người lên tiếng bàn luận, muốn biết lai lịch của những vị tổ tông này. Xa xưa tới mức không thể nào chứng thực được, rất khó biết được là nhân vật thuộc niên đại nào, chỉ biết rằng pháp lực của bọn họ ngất trời, há miệng là có thể hút trôi cả giải ngân hà để bổ sung tinh khí bản thân. Tuổi tác còn lớn hơn cả Kim Thái Quân, Vương Trường Sinh, Mạnh Thiên Chính tiền bối, quá nửa là sinh linh hơn kỷ nguyên trước chưa hề lộ diện. Từng có người may mắn nhìn thấy bọn họ, nghe nói giống như những bộ kim thân bên trong các ngôi miếu thờ vậy, da vàng bọc xương, hẳn là tuổi rất lớn. Có người nhỏ giọng thì thầm, nguyên vốn muốn nói là sắp tọa hóa thế nhưng lại không dám nói thẳng. Những người khác nhíu mày, ba bóng người mà bản thân nhìn thấy vừa nãy, dù nói là pháp thương thế nhưng cũng có thể nói là chân thân, hoặc cũng không phải là dáng vẻ da bọc xương gì cả, đều là hình thể tráng kiện, khí thế bằng bạc, không hề giống như lời đồn. Thế nhưng, không một ai dám đi kiểm tra, ai dám tới tổ đàn quan sát chứ, cơ bản không có tư cách tới đó. Khắc trên đá, là giả, không phải là chân thân. Nơi sâu trong đế thành, phía trước tổ đàn đầy thần bí, nơi này hoàn toàn không hề óng ánh như tưởng tượng của mọi người. Có thể nói, phóng tầm mắt nhìn khắp nơi đâu đâu cũng là vẻ cổ xưa, ngói vỡ tường đổ, nếu như không biết đây là tổ đàn thì còn tưởng rằng đây là một khu phế tích. Người lên tiếng sợ hãi trước tiên là Tào Vũ Sinh, hắn vô cùng ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào nơi mà đại lộ kim quang thu lại, không ngờ lại là ba bức tranh đá chứ cũng chẳng phải là chân thân của ba vị. Dưới ánh mắt của hắn, nhất định phải có ba nhân vật vô địch ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Đi kèm đó là tiên vụ, xung quanh là các ngôi sao chuyển động, trong lúc chớp mắt là tia chớp không dứt trong cửu thiên, nhưng những gì trước mắt lại hoàn toàn không phải như vậy. Đây là nơi sâu trong tổ đàn, chính xác, thế nhưng đối mặt cũng chỉ là vách tường cổ, những nơi khác đều bị khí hỗn độn nhấn chìm và chỉ có thể thấy được một phần nơi này. Bên trên khu vực này có khắc ba bóng người, hoàn toàn giống như pháp tướng bàng bạc được ngưng tụ như vừa nãy, như muốn xuyên ra khỏi bức tường vậy. Chân thân là đây ư, tại sao chỉ là tranh đá, xin mời tiền bối hãy xuất hiện, vãn bối muốn yết kiến, nguyện dùng vẻ thành kính nhất để bày tỏ, đồng thời cũng muốn ngài chỉ điểm. Tào Vũ Sinh không ngừng làm phiền, chắp tay thi lễ nói. Ngươi muốn thấy bọn họ thật à? Diệp Khuynh Tiên dáng vẻ thướt tha bước tới, vóc người đẹp tới mức không còn gì để chê, cao giáo gọn gàng cân đối tựa như tinh linh đang nhảy múa, quần dài tung bay tựa như là phi tiên. Dù ngay cả Tào Vũ Sinh khi thấy cảnh này cũng có chút ngại ngùng, chỉ biết nhìn vị mỹ nhân tuyệt sắc này rồi cười hà hà không ngớt mà thôi. Bọn họ là? Thạch Hạo hỏi dò. Cầm trong tay đại bổng xương trắng kia chính là tổ tiên của Thạch tộc, tắm rửa trong ánh lửa chính là tổ tiên của Hỏa tộc, còn một người khác là chiến hữu của bọn họ. Diệp Khuynh Tiên đáp lại. Thạch Nghị, Tần Hạo kinh ngạc nhìn chằm chằm bóng người trên đá kia. Thạch Hạo thì hoảng sợ, lập tức hắn nghĩ ngay tới bảy vương biên hoang, là bọn họ ư? Khi quan sát thật kỹ thì rất giống, bởi vì hắn từng thấy qua bóng hình mơ hồ của bọn họ bên trên chiếc thuyền cổ màu đen nhuốm đầy máu kia. Hít sâu một hơi, Thạch Hạo hỏi, bọn họ là ba trong bảy vương là? Chính xác. Diệp Khuynh Tiên gật đầu rồi tiếp đó nhìn về phía Tào Vũ Sinh, nói, ngươi muốn nhìn thấy bọn họ thật à? Muốn chớ. Tên mập gật đầu ngay, chà chà lòng bàn tay rồi thì thầm đầy hớn hở như đang suy nghĩ tới cách để xin vài món chí bảo. Rất khó để gặp, bởi vì phân cách bởi âm dương. Trước tiên ngươi cần phải tự tử cái đã. Diệp Khuynh Tiên nói. Cái gì? Tào Vũ Sinh ngây ngốc. Diệp Khuynh Tiên nói, đây là tổ đàn. Không chỉ là khu vực bế quan của mấy vị nhân vật vô địch mà cũng chính là nơi thờ cúng. Ba đại cường giả mà các ngươi nhìn thấy đều là nhân vật cổ đại. Tới này sinh tử đều không biết. Chuyện gì thế này? Ba pháp tướng, tinh lực xông thẳng trời cao, đè ép nhật nguyệt, uy thế bá đạo vô cùng. Kết quả cũng chỉ là giả, chỉ là tranh đá. Sao có thể làm được chứ? Ngay cả ba huynh đệ Thạch tộc cũng không rõ. Nơi này là tổ đàn, vì giúp các ngươi nên ta đã dâng lên một vài tế phẩm để lay tỉnh lại một vài chấp niệm còn sót lại bên trên bức tranh đá này, hoặc là bản thân của bọn họ đã chết hay chưa thì cũng khó mà nói được. Diệp Khuynh Tiên hững hờ nói, tế phẩm như thế nào thì mới mang lại hiệu quả như thế? Thạch Nghị nhíu mày, bởi vì chuyện này quá kinh người, chỉ vài khúc xương thôi, có thể là cổ tổ dị vực sau khi chết lưu lại, trong tay ta cũng chẳng biết dùng vào việc gì nên hiến tế thôi. Nàng hờ hững nói, ánh mắt lưu chuyển, phong thái khuynh thành, xinh đẹp tới mức động lòng người. Kiến nhỏ màu vàng như hóa đá. Thạch Nghị, Tần Hạo ngây ngốc. Tào Vũ Sinh. Thạch Hạo chấn động, xương của cổ tổ dị vực, thật sự là quá kinh người. An Lan, Du Đà đều là cổ tổ dị vực, thân phận siêu nhiên, cao cao tại thượng, được mệnh danh là người khai sáng ra đế tộc vô địch, pháp lực vô biên, quét ngang thời đại tiên cổ. Còn có, Lạc Ma chết trận kia cũng là như thế, nắm giữ chân huyết năm màu, liều mạng với vô địch giả tiên đạo nắm giữ hỗn độn huyết của với này. Tới cùng Diệp Khuynh Tiên có lai lịch ra sao mà có thể lấy ra được vài khối tổ cốt này để hiến tế, hành động này quá kinh người. Mấy người đừng có ngu ngu ngơ ngơ vậy nữa hay không hả, cũng không phải là do ta săn giết đây, là người thân của ta nhặt được rồi cho ta thôi, ta giữ cũng quá lãng phí, vừa khéo có thể dùng tới được. Nàng cười nói, đã như thế thì càng khiến người khác chấn động hơn. Nơi đây là tổ đàn, vô cùng ghê gớm, là nơi do chân tiên xây dựng từ thời tiên cổ, có thể nói là nghịch thiên thông linh. Ở nơi này nếu như dùng tế phẩm có giá trị đủ lớn để hiến thế thì có thể gọi dậy các một vài tàn niệm của anh linh được lưu lại. Rất rõ ràng, nếu có tổ cốt của dị vực thì đây chính là sự an ủi to lớn nhất đối với tiên dân đã chiến tử, cho nên Diệp Khuynh Tiên đã gọi mời tổ thành công. Có nên lãng phí như vậy không chứ, vì vài người chúng ta mà lại dùng tế phẩm phung phí như thế. Tào Vũ Sinh nhỏ giọng nói, sau đó thì nheo mắt lại, hỏi, đừng nói thích ta rồi đó nghe. Hắn ngã ầm xuống đất, tiếp đó là một vệt thần quang bao lấy, dầm, nện thẳng vào trong vũng bùn cách đó không xa. Nếu không thích thì cũng không cần thiết phải bạo lực như vậy. Tào Mập kêu la thảm thiết. Diệp Khuynh Tiên cười hì hì, nói, không tính là lãng phí tế phẩm đâu, nếu như anh Linh vẫn cò và dâng lên những tế phẩm này, như vậy có thể giúp bọn họ tồn tại thêm đôi chút trên thế gian này. Làm như vậy có thể lừa những người khác à? Thạch Hạo nói, dùng người còn sống để khiến bọn họ sợ hãi thì chán lắm, khi bọn họ biết chân tướng là như thế nào thì chơi mới vui chứ, cảm thấy mất mặt, phát điên nổi giận sụp sôi, hình ảnh đó. Chỉ cần nghĩ là thấy sướng lân người rồi. Diệp Khuynh Tiên nói. Mấy người Thạch Hạo cũng chẳng biết nói thêm gì. Bên ngoài, đám Vương Trường Hà, Cố Minh Đạo không cam lòng, hậu nhân tội huyết tại sao nhận được sự che chở của mấy nhân vật vô địch. Trong lòng bọn họ không rõ nên sai người đi tìm hiểu tình hình. Gốc gác của mấy thế gia trường sinh này rất hùng hậu, trong thành này có quan hệ nhất định. Tiền bối, tới cùng đã xảy ra chuyện gì thế, mấy vị kia không phải đã tọa quan rồi ư, vì sao lại ra mặt cho mấy tên nhóc kia chứ? Khi Cố Minh Đạo thỉnh giáo một nhân vật cấp lão tổ với độ tuổi đáng sợ, mái tóc thưa thớt thì người này chợt lộ vẻ khác thường. Người muốn biết chân tướng. Lớp da nhăn nheo bên trên gương mặt của người này tựa như là vỏ quýt bị hong khô vậy. Muốn ạ. Cố Minh Đạo dùng sắc gật đầu. Cách đó không xa, Vương Trường Hà, trưởng bối của Kim Triển, còn có một vài đại cao thủ như Hoàng Kim Cự Nhân đều lắng nghe chăm chú, muốn biết nguyên nhân. Chương 1386 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Sinh linh già lọng khọng ngồi xếp bằng ở nơi ấy lộ ra chút nụ cười thâm sâu, nói, ba đại cường giả kia không phải là chân thân, mà là tranh khắc đá. Vương Trường Hà, Cố Minh Đạo ngây người, có chút không hiểu rõ. Xin tiền bối hãy nói rõ, tới cùng là chuyện như thế nào ạ? Đã nói cả rồi, bức tranh đá bên trên tổ đàn đã có người hiến tế nên mới có thể làm cho các anh linh hiển hiện. Sinh linh già yếu lim dim mắt nói, lúc cười thì nếp nhăn trên mặt tựa như là vỏ cây già đầy xù xì. Đám người Cố Minh Đạo, Hoàng Kim Cự Nhân đều muốn hiểu rõ, vì sao ba vị cường giả vô địch đó lại che chở cho Thạch Hạo, nếu không trong lòng luôn cảm thấy lo lắng, hiện giờ khi nghe được lời sau cùng thì chợt cứng họng. Ta biết rồi, ta từng nghe tới một vài chuyện xưa của tổ đàn, là do chân tiên tạo nên. Sau khi biết toàn bộ chân tướng thì những người này đều nổi lên cơn tức giận, không ngờ lại bị trêu chọc tới mức này, bị mấy bức tranh dọa tới sợ hãi. Việc này quá mất mặt, bọn họ đều là đại cao thủ đã thành danh rất nhiều năm, thế nhưng lại bị một tên tiểu bối lừa dối đồng thời lại mất mặt như thế. Đặc biệt là Cố Minh Đạo, khi nghĩ tới cảnh chính bản thân tự vả miệng mình và quỳ nơi đó xin lỗi, lập tức cơn tức giận lan tràn toàn thân, không hề có chuyện này mất mặt hơn chuyện này. Ta muốn dóc xương dóc thịt bọn chúng. Cố Minh Đạo gầm lớn, bàn tay vỗ mạnh rồi đứng bật dậy. Ngươi muốn làm gì, quát ai đó hả? Ta cảnh cáo ngươi, Diệp Khuynh Tiên có lai lịch rất lớn, như ngươi không có khả năng động vào được. Vẻ mặt của ông lão trầm xuống. Việc này không thể để yên được. Vương Trường Hà cũng không cam lòng. Năm con rồng vương gia bị đẩy tới biên hoang vốn đã khiến bọn họ căm tức không ngớt, trong lòng kìm ném lấy một luồng khí giận dữ, hiện giờ lại ăn quả đắng như vậy cho nên chắc chắn đã động sát ý. Ngay cả đám cường giả như Hoàng Kim Cự Nhân, Kim gia vẻ mặt cũng bí xị. Chuyện này nếu truyền đi thì bọn họ chắc chắn sẽ trở thành trò hề. Tiền bối, việc này đã gây nên náo động rất lớn chứ không phải là chuyện nhỏ gì cả, có người dám giả mạo cổ tổ vô thượng, cần phải nghiêm trị. Đặc biệt, ba huynh đệ thạch tộc kia tới hiện tại cũng chưa làm sáng tỏ và nhận lỗi, cũng phải nên phạt nặng. Cố Minh Đạo lạnh mặt nói. Chính xác, đều phải phán định là trọng tội, phạt bọn họ phải xuất quan đi nghênh chiến, chém giết trực diện với đại quân tu sĩ của dị vực. Đám người Vương Trường Hà hùa theo. Việc này tương đương với việc ép ba huynh đệ thạch tộc đi chịu chết, bởi vì nếu tiến vào trong đại quân đó thì dù cho người có mạnh mẽ tới đâu cũng không dám hứa chắc chắn sẽ sống sót, bên trong có Trảm Long giả. Các ngươi nói với ta cũng vô dụng mà thôi. Ông lão trầm mặt bưng trà tiễn khách. Đoàn người đứng dậy chứ không hề dám nói gì nữa, sau đó thi lễ cáo từ. Bọn họ đương nhiên sẽ không giảng hòa, chuyện lần này quá mất mặt, có ít người từng bị tinh lực của ba pháp tướng kia áp chế co quắp trên mặt đất lần nữa suy nghĩ lại, chuyện này quá nhục nhã. Hành động của những người này tất nhiên sẽ kinh động tới một số người khác, sau khi tìm hiểu kỹ thì mọi người không khỏi bật cười. Diệp Khuynh Tiên có lai lịch rất lớn nên đám người Cố Minh Đạo không dám động vào, mà Hoang thì lại chém liên tiếp 10 vương nên bọn họ cũng không cách nào ra tay, trong lúc nhất thời rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Mặc xác mọi chuyện, cứ bẩm báo với người ở bên trong tổ đàn rằng, có người giả mạo vô địch giả và làm ra những chuyện như thế, cần phải có lời giải thích. Cố Minh Đạo cắn răng nói. Người của Kim gia đương nhiên sẽ đồng ý, cho rằng việc này có thể thực hiện, nếu như kinh động tới mấy vị cường giả vô địch đang bế quan kia, nói không chừng thạch tộc sẽ bị phạt nặng. Có phải chúng ta đã đánh giá quá cao bản thân, hơn phân nửa đám nhân vật kia sẽ không gặp chúng ta đâu. Có người thì thầm. Không nhất thiết phải gặp những người đó, chỉ cần gặp người hầu của bọn họ cũng đủ rồi. Vương Trường Hà nói, hắn rất hiểu rõ tình hình của những nhân vật vô thượng. Bởi vì, lúc ở thời niên thiếu thì hắn từng may mắn làm đạo đồng trong vài năm cho Vương Trường Sinh, hầu hạ ở bên ngoài động phủ mà người này bế quan. Tổ đàn yên ắng, đám người này tiến với và muốn bẩm báo tình hình, muốn kinh động và mời nhân vật vô địch xuất hiện nghiêm trị tội huyết nhất mạch. Các ngươi hãy về đi, lão tổ đang bế quan, sẽ không xuất hiện đâu. Tổ đàn rất xa xưa và chiến diện tích cực lớn, từng di tích cổ nối liền không dứt, sau khi những người này tới gần thì bị người cản lại, và khi biết rõ tình huống thì nói ra những lời như vậy. Tại sao, giả mạo mấy vị tiền bối vô địch, làm sao không bị trọng phạt? Cố Minh Đạo nói. Đặc biệt là tội huyết nhất mạch, có người lễ bái tổ tiên của bọn họ đồng thời có anh linh xuất hiện, chuyện này không phải là chuyện nhỏ. Vương Trường Hà bổ sung. Một vị lão tổ từng nói nhưng chỉ đúng hai chữ, quên đi. Một tu sĩ trẻ tuổi đang cản bọn họ thì nói như vậy, nói bọn họ hãy dừng lại và rời đi đi. Quên đi. Mọi người ngạc nhiên, chỉ có hai chữ nhưng ý tứ rất sâu xa. Không cho bọn họ tra cứu thế nhưng vị lão tổ kia cũng không phải rất hài lòng, dù sao thì cũng có người đã giả mạo vô địch giả. Thôi, chúng ta không thể làm ồn ào được thế nhưng vẫn phải thể hiện ra thái độ của mình. Vị lão tổ kia hình như cũng không quá che chở cho tội huyết thạch tộc, thú vị, chúng ta đi thôi. Có người nói nhỏ. Ngày sau còn dài. Bọn họ rời đi thế nhưng trong con người đều lấp lánh tinh quang. Đương nhiên, mỗi người đều ghi thù chuyện lần này, cảm thấy bị người khác đùa bỡn và sỉ nhục, hiện tại vẫn chưa thể trả thù ngay được. Bên trong tổ đàn, Tào Vũ Sinh với vẻ mặt đau khổ, nói, cơn tức giận được giảm tuy rằng rất sảng khoái, thế nhưng đám khốn khiếp này chắc chắn sẽ không cho qua, sớm muộn gì cũng tìm cơ hội trả thù. Người chắc chắn sẽ không chết đâu, coi như là một loại mài giũa đi. Diệp Khuynh Tiên cười hì hì. Sao ngươi lại biết? Tào Vũ Sinh cảnh giác nhìn về phía nàng, hắn rất là mẫn cảm, bởi vì sư phụ hắn từng bói một quẻ về vận mạng của hắn và đã thấy được một góc trong tương lai. Bởi vì, Diệp Khuynh Tiên muốn nói gì đó thế nhưng lại đưa tay che lại chiếc miệng nhỏ của mình, tiếp đó là nở nụ cười đầy gian xảo. Tiếp nhận sự mãi giũa của các ngươi hoặc là chờ cơ duyên lớn tới với mình, lúc nào xuất phát thì ta cũng sẽ tới góc vui. Diệp Khuynh Tiên lên tiếng đồng thời đưa bọn họ ra khỏi tổ đàn, trước khi chia tay thì nói như vậy. Cuối cùng cũng có người tới đón bọn họ, thế nhưng lại bị chia rẽ, mỗi người tới một bộ lạc khác nhau. Đế thành rất lớn, nó tựa như là một thế giới vậy, chẳng hề thiếu núi sông vạn vật gì. Thạch Hạo cảm thấy, trong này rộng hơn không biết bao nhiêu lần so với tám vực ở hạ giới. Hắn được đưa vào trong một bộ lạc nhỏ, nơi đây núi non hùng vĩ, cây rừng tùm, vượn hú hổ gầm, ngập tràn khí tức hoang sơ. Tào Vũ Sinh với hắn tương đối là gần nhau, cách nhau chỉ là một con sông. Là một bộ lạc cỡ chung ở phía đối diện, dù sao thì Thạch Nghị, Tần Hạo cách khá là xa, cơ bản không cùng chung một khu này. Người họ Thạch Hà, trước kia sao không đổi tên thay họ đi? Một ông lão thuộc bộ lạc nhỏ này lên tiếng, người này mặc bộ đồ da thú chẳng chịt vết chắp vá nhìn Thạch Hạo. Họ của ta là thế, tại sao lại phải đổi? Thạch Hạo hỏi. Ông lão thở dài, không hề nói gì cả. Nhân khẩu của bộ lạc này cũng không nhiều, chỉ tầm hơn ngàn người mà thôi, nếu như so sánh với đế thành thì rất rất nhỏ bé, không đáng nhắc tới. Rất nhanh thì Thạch Hạo liền hiểu một chút tình huống, bộ tộc nhỏ này cũng mang họ Thạch. Các ông đều họ Thạch à? Ông lão dáng vẻ già nua gật đầu, tinh khí thần thiếu hụt. Người bị đẩy tới đây hả? Một người đàn ông trung niên đi tới, giáp trụ rách nát cầm theo một thanh chiến mây nặng trịch hỏi thế. Những ai tới đây đều chẳng có kết quả tốt đẹp gì, hơn phân nửa sẽ chết trận. Một thiếu niên xuất hiện, sau lưng vác theo một con voi đầy to lớn, hắn vừa mới đi săn từ trong ngọn núi lớn kia về. Chuyện gì xảy ra thế? Thạch Hạo hỏi. Chỉ vì chúng ta họ Thạch nên không cách nào cường thịnh được, chỉ có thể càng ngày càng sa sút. Chúng ta đã từng là một trong những lực lượng mạnh mẽ nhất của tòa thành này, thế nhưng toàn bộ đều đã thay đổi cả. Thiếu niên kia không cam lòng nói. Dựa theo lời nói của hắn, ở rất lâu trước kia thì nhân khẩu Thạch tộc rất là đông, cao thủ như mây, trong đế quan này cũng có tiếng nói rất lớn, thế nhưng một bản án đã được ban hành và bọn họ trở thành đời sau tội huyết, sau đó tình cảnh lập tức thay đổi. Từ lúc đó trở đi, một khi xuất chinh thì người của Thạch tộc nhất định phải ở trước nhất, tử thương vô số, dù cho có nhiều thiên tài hơn nữa, cao thủ liên miên thì cũng không thể gánh chịu nổi hao tổn đầy ác ý như vậy. Về sau, nhân tài càng ngày càng hiếm hoi. Từng đời qua đi, một đại tộc dần dần sa sút, máu xương cùng với lệ nóng, không đành lành quan sát, quá thê thảm. Hiện tại, nhân khẩu Thạch tộc cũng chỉ hơn ngàn người, cũng may là có người nhớ tình xưa nên cố gắng che chở bảo vệ, nếu không sớm đã bị diệt tộc rồi. Thạch Hạo nghe vậy thì liền giận dữ, một luồng nhiệt huyết xông thẳng lên thiên linh cái, tại sao lại có thể như thế chứ? Trầm Luân thành đời sau tội huyết, tình cảnh ở nơi này còn thê thảm nghiêm trọng hơn cả tội châu ở 3000 đạo châu, thực sự là khinh người quá đáng mà. Bỗng nhiên từ xa truyền tới tiếng khóc rồng, một vài tộc nhân họ Thạch ăn mặc da thú rách nát đang nâng lên mấy chiếc quan tài tiến vào trong bộ lạc. Ba, thiếu niên vác lấy voi lớn vừa mới đi săn về lúc này chợt hét lớn một tiếng, vứt xuống voi lớn rồi nhào nhanh về phía trước, đồng thời gào khóc đầy thê lương. Bọn họ sao lại chết thế ạ? Thạch Hạo thấp giọng hỏi ông lão. Ông lão đón tiếp hắn vào trong bộ lạc thở dài một tiếng, nói, tất nhiên là do chết trận, ba của A Thú là một chiến sĩ vô cùng đáng gờm, là một thiên tài vĩ đại trong lớp người trưởng thành họ Thạch, đáng tiếc lại chết trận. Bộ tộc này một khi xuất hiện cường giả siêu cấp thì chắc chắn sẽ bị điều động tới chiến trường để chém giết. Có thể nói, sở dĩ Thạch tộc bị sa sút cũng chính là vì như thế, thiên tài nhất định phải chết, không thể sống lâu được, tất nhiên sẽ chết trận ở quan ngoại. Khinh người quá đáng. Thạch Hạo tức giận nói. Huyết dịch tựa như đang bốc cháy, một quyền nện nát một tảng đá lớn bên cạnh. Từ rất lâu trước, tổ tiên từng đưa một nhóm hậu đại rời đi, có thể ngươi thuộc nhóm người này, nếu không thì vừa mới vào đế quan thì đã bị đẩy tới đây rồi. Ông lão than thở. Thạch Hạo biết, chắc chắn bọn họ là người cùng tộc, cùng chung tổ tiên, nếu không nơi xương trán cũng sẽ không xuất hiện dấu vết tội huyết tương tự như vậy. Bộ tộc này, khi tâm tình kích động và nổi giận thì xương trán sẽ phát sáng rồi xuất hiện một chữ cổ xưa, sản sinh ra sức mạnh khó tả, tội huyết đánh tan mây xanh. Trong cơ thể chúng ta không phải đang chảy xuôi dòng máu tội huyết, mà là vinh quang cùng với hào quang. Thạch Hạo nói, ông lão kinh ngạc giật nảy, vội vàng nhắc nhở, hừ, nhỏ giọng một chút, lời nói như vậy tuyệt không thể nói lung tung, nếu không sẽ dẫn tới đại họa đó. Ta cũng muốn xem thử, bọn họ có thể làm những gì, nhằm vào ta bằng cách nào. Thạch Hạo cười lạnh nói, nhân khẩu bộ lạc Thạch tộc này dù sao cũng rất là ít, và lại nơi này cũng rất là lạc hậu vùng sâu vùng xa. Linh khí cũng không nhiều, hoàn toàn không thể nào sánh được với những linh sơn của một vài đại tộc đỉnh cấp khác. Thật sự Thạch Hạo rất muốn biết, tổ tiên của Thạch tộc năm xưa đã phạm vào sai lầm lớn gì mà lại bị nhằm vào như thế, hắn muốn hỏi cho rõ ràng, tìm hiểu cho thật chính xác. Bởi vì Diệp Khuynh tiến tới vội vàng và đi cũng rất nhanh nên hắn vẫn chưa kịp hỏi, cho nên mới tìm hiểu đôi chút tình huống từ bộ lạc nhỏ này. Có người hoang mang, thở dài nói, ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Tổ tiên của chúng ta là cường giả cái thế, đã từng vô địch ở hậu thế, nhưng năm đó, chương 1387 năm đó, ông lão Thạch Hậu Đức với bộ y phục chắp vá sau khi đi tới đây thì lên tiếng, tâm trạng rối bời, sắc mặt đau khổ khó nói thành lời. Năm đó thì làm sao? Thạch Hạo hỏi gấp, vô cùng muốn biết rõ, cho tới hiện tại đều bị gọi là hậu nhân tội huyết nên khiến lòng hắn rất khó chịu và cũng không cam lòng. Hắn tin chắc tổ tiên của Thạch tộc không hề có lỗi lầm lớn gì hoặc còn là bị oan uổng. Ngược lại công cán còn rất lớn, bởi vì, năm xưa khi nắm đuổi theo thứ không rõ cùng kỳ lạ kia thì từng leo lên chiếc thuyền cổ màu đen nhuốm đầy máu, bên trên một tế đàn hắn đã tận mắt nhìn thấy cảnh tượng của bảy vương đang liều mình phòng thủ biên hoang, huyết chiến tới cùng, cũng nhìn thấy được chính vì như vậy nên có vương đã bỏ mạng. Đừng hỏi nữa, tổ tiên của chúng ta thật sự có tội hay không, thân là hậu nhân như chúng ta thì cứ xem như đang trả nợ chuộc lỗi đi. Ông lão Thạch Hậu Đức thất vọng lắc lắc đầu nói. Xin hãy nói rõ toàn bộ những gì mà ông biết, ta tin chắc tổ tiên Thạch tộc chúng ta không hề có lỗi lầm lớn nào cả, bởi vì ta biết được một vài bí ẩn. Thạch Hạo kiên định nói, hắn sẽ không hề quên hình ảnh mà mình đã nhìn thấy ở tế đàn trên chiếc thuyền cổ màu đen kia, từ người già tới trẻ nhỏ đều leo lên bức tường thành cổ xưa nhuộm đầu máu đỏ, chằng chịt vết rách kia, bọn họ không ngừng đại chiến cùng với vô số cường giả của dị vực. mỗi cuộc chiến tất phải vương máu, bên dưới tường thành chất đống hài cốt, ông lão và trẻ nhỏ cùng với những thiếu nữ không ngừng ngã xuống, bỏ mạng, đẫm máu, con mắt của bọn họ mở thật to đầy u ám, dù chết nhưng vẫn mang theo vẻ sầu lo thương cảm. Mỗi khi nghĩ tới hình ảnh đó thì lòng Thạch Hạo quặn đau như cắt, ước ao có thể ngửa mặt lên trời hét thật dài, khát khao bản thân có thể trưởng thành ở thời đại gian nan đó nhất để tới cứu viện. Tình huống hiện tại tương tự như vậy, Thạch tộc bị người khác nói là đời sau tội huyết, có quá khứ chẳng chút vẻ vang gì, thậm chí còn có người nói rằng bị ghim chặt bên trên cây cọc sỉ nhục. Việc này sao có thể khiến hắn không tức giận chứ? Hình ảnh của bảy vương chém giết tới đẫm máu, kết quả lần lượt ngã xuống, dùng cái chết để kết thúc ấy làm người người đau đớn. Hiện giờ khi nghĩ tới tình cảnh lúc này của Thạch tộc nên quá mức bi phẫn. Những việc mà tổ tiên Thạch tộc đã làm không có chút giá trị nào ư? Chết trận đầy oanh liệt, nhiệt huyết tung bay biên cương, thế nhưng đời sau lại rơi vào hoàn cảnh như vậy, thê thảm biết dừng nào. Dưới sự yêu cầu lần nữa của Thạch Hạo thì ông lão Thạch Hậu Đức chợt mở lời đầy thẫn thờ, nói, có tổ tiên từng ra tay giết chết người của mình, cắt đầu của mấy vị đại nhân vật. Trong đó, có hai người đủ để gọi là người lĩnh quân. Chuyện này, Thạch Hạo lảo đảo thối lui, hậu quả quá nghiêm trọng, chém bay đầu của người lĩnh quân giới này, tội rất lớn, mang ý nghĩa là phản bội. Tội lỗi này khó mà rửa sạch được, nếu như không có chứng cứ thật đầy đủ cùng với kết quả điều tra không được chi tiết thì rất khó trả lại sự thuần khiết cho Thạch tộc. Vấn đề này quá nghiêm trọng. Chỉ là Thạch Hạo biết rõ, bên trong chắc chắn có ẩn tình vô cùng to lớn, bởi vì hắn tận mắt nhìn thấy được sự kiên cường bất khuất của bảy vương khi ở bên ngoài đế quan. Đặc biệt, hôm nay khi nhìn thấy bức tranh khắc đá kia thì hắn biết được, người cầm trong tay cây đại bổng xương trắng chính là tổ tiên Thạch tộc, mà Thạch Hạo từng thấy người này liều mạng đối địch, dòng máu chảy cạn và bỏ mạng nơi đó. Dù cho có chết cũng không hàng, tại sao lại làm phản? Da đầu của Thạch Hạo tê dần, năm đó đã xảy ra chuyện ra sao, tổ tiên Thạch tộc là chết trận, vinh quang cả một đời, vì sao lại làm những việc đó để trở thành tội nhân chứ? Hắn cảm thấy lạnh lẽo toàn thân, trong lòng rùng mình, lưng sinh hơi lạnh, nếu như tổ tiên Thạch tộc bị oan khuất thì chắc chắn có người đã nói dối. Là người nào đã định tội cho tộc ta vậy ạ? Thạch Hạo hỏi, vấn đề này rất quan trọng, có thể ẩn chứa mối họa thiên đại này. Chuyện đã quá xưa, người của thời đại đó gần như đều chết cả, không cách nào tra xét, tuy rằng không có nói rõ ràng chi tiết thế nhưng cũng gần như vậy. Thạch Hậu Đức nói, thân là tộc trưởng của một bộ lạc thế nhưng hắn lại ăn mặc bộ y phục bằng da đầy rách dưới. Vô cùng nhếch nhác, có thể thấy được độ gian nan tới cỡ nào của Thạch tộc. Có phải từng có hiểu lầm gì đó nên tổ tiên của chúng ta chưa kịp nói ra? Thạch Hạo hỏi. Không biết nữa, đã không cách nào kiểm chứng lại rồi, năm tháng trôi qua cả trăm ngàn đời, không có mấy ai biết rõ chuyện năm đó. Thạch Hậu Đức lắc đầu cay đắng nói. Có thể suy ra được, nhiều năm qua Thạch tộc vẫn bị kỳ thị như thế, sinh sống bên dưới bóng tối của tội huyết, khốn khó gian nan, gần như tiêu diệt một đại tộc vô thượng, thiếu chút nữa thì đã diệt tộc rồi. Xa xa có vài đứa nhỏ chạy tới, tất cả đều mặc quần áo thủng lỗ chỗ, trên người dính đầy máu và vết thương, mới nhỏ như vậy mà đã đi săn rồi, có vài đứa nhỏ gào lớn, ba. Bọn chúng lò đào chạy về trước, vác theo mấy chiếc quan tài tới đầu cửa thôn. Ba, ba tỉnh lại đi, đừng cho chết mà, ông cố chết trận, ông nội chết trận, hiện giờ ba cũng đi theo, nhà chúng ta không còn đàn ông nào nữa rồi, hu hu. Đứa nhỏ khóc ròng. Có một bé gái mặc quần áo rách dưới bẩn thỉu. Duy chỉ có đôi mắt to tròn sáng sủa, lúc này mặt mày lem nhem nước mắt gào khóc đầy thảm thương, thúc ơi, thúc không còn, ba mẹ sớm đã không còn, giờ chỉ còn mỗi mình con thôi à. Cô bé khóc lớn, thân thể nhỏ nhắn cuộn mình trước quan tài, vẻ đáng thương khiến lòng người đau đớn. Thạch Hạo không nhịn được gầm nhẹ, hắn không đành lòng nhìn những chuyện như thế này. Thạch Hạo dừng lại ở đây, chờ đợi bất cứ lúc nào cũng có thể xuất chinh. Mấy ngày trôi qua hắn đã dần quen thuộc với bộ lạc nhỏ trong dãy núi này, cảnh sinh hoạt khắc khổ, người trưởng thành đều bị điều động đi hết, còn lại chỉ là người già bệnh tật mà thôi. Nếu như có mãn thú mạnh mẽ xông vào thì toàn bộ lạc sẽ đối mặt với thử thách đầy gian nan. Hít sâu một luồng tinh khí vốn có, đẩy chúng ẩn vào trong gân mạch. Sáng sớm đón ánh bình minh vàng tươi. Thạch Hạo đứng trong vùng núi chỉ điểm cho một nhóm thiếu niên tu hành, tuy rằng không chút nào nghiêm khắc nhưng tất cả mọi người đều chăm chỉ chú tâm học tập. Vận chuyển cốt văn như vậy sai rồi, bảo thuật toan nghê, phóng ra lôi điện, một khi sai lầm thì tia chớp ấy sẽ gây tổn thương cho chính bản thân mình. Thạch Hạo chỉnh nắn cho một đứa bé. Hắn rất chuyên tâm đi chỉ bảo trợ giúp bộ lạc này, hy vọng giúp cho những người này có thể khá hơn một chút, ít nhất có thể giúp bọn nhỏ trưởng thành nhanh hơn đôi phần, có bản lĩnh tự vệ. Trong lúc này, Thạch Hạo không thể không thán. Đám nhóc này đều rất có năng khiếu, thậm chí có vài thiên tài rất ghê gớm. Trong đó có một thiếu niên tên là A Thú, độ 14-15 tuổi, tính dẻo dai rất là cao, có thể gọi là thiên tư trời ban cũng không quá đáng, ít nhất không hề kém so với những thiên tài ở bên ngoài. Việc này khiến Thạch Hạo ngạc nhiên không thôi, chỉ một bộ lạc với hơn ngàn người mà lại chôn vùi một cục vàng chưa tôi luyện này. phụ thân của A Phú cũng là thiên tài cuối cùng trong thôn này, là do tộc trưởng Thạch Hậu Đức nói cho hắn biết, hiện giờ thì Thạch Hạo tin tưởng, chẳng trách lại tán dương như vậy. A Thú được di truyền thiên phú của ba mình nên rất là đáng gờm, chỉ mới 14-15 tuổi mà đã đánh bại hung giao, hàng phục ma mút, một thân một mình tiến vào sâu trong dãy núi để săn giết cổ thú vô cùng mạnh mẽ. Thạch Hạo chú tâm dạy dỗ nó, và lại đứa nhỏ này học hành cũng rất là nhanh, bởi vì phụ thân của A Thú đã chết trận nên nó muốn báo thù, muốn tới chiến người quan ngoại để chém giết. Em muốn học đại bằng quyền. A Thú nói, bởi vì nó từng nhìn thấy một người ngoại tộc cách không dùng một quyền đánh hạ một con thôn thiên thú, hàng phục để làm tọa kỵ, việc này đã khiến nó khắc ấn tượng quá sâu, mê say quyền thức đầy dứt khoát này. Được, anh dạy cho mày, nhưng khi luyện đại bằng quyền tới mức thâm hậu nhất thì cũng không chỉ đơn giản là dương cương bá đạo như thế đâu. Thạch Hạo nói, bởi vì hắn muốn truyền côn bằng quyền. Em muốn bái anh làm thầy. A Thú kiên định nói. Trước tiên cứ học một thời gian đã rồi tính. Thạch Hạo cũng chưa có chuẩn bị để thu đồ đệ. Được, chờ anh cảm thấy e đủ tư cách thì lúc đó em sẽ bái anh làm thầy. A Thú tính cách đầy kiên nghị. Người trẻ tuổi này thật là ghê gớm, hậu sinh khả úy mà, gần như muốn khai tông lập phái rồi. Nhưng, thu đồ đệ ở thạch tộc tội huyết này thì không tốt lắm đâu. Ngày hôm đó có người tiến vào trong dãy núi, đi tới trong bộ lạc nhỏ của thạch tộc này. Vẻ mặt của người trong bộ lạc đều cứng đờ đanh lại, mỗi người đều thẫn thờ vì chuyện xấu lại tới nữa. Mỗi khi có người ngoài tới thì đều sẽ nhận được sự bất công và u ám. Đặc biệt là nhìn thấy trang phục của người vừa xuất hiện này thì trong lòng của thạch tộc càng thêm âm trầm hơn, bởi vì người điều động những cường giả thành niên đã tới, lại có người đi chiến trường. Ý nghĩa là, sẽ bỏ mạng, sẽ chết đi. Đại nhân, phụ thân A Phú vừa mới chết trận xong, vẫn chưa tới thời gian, tại sao lại điều động nhân mã nhanh như thế chứ? Tộc trưởng Thạch Hậu Đức với nụ cười đau khổ tiến lên, chuyện này là một gánh nặng không cách nào chịu đựng nổi đối với thạch tộc. Rất nhiều năm qua, bộ lạc thạch tộc vẫn ngột ngạt như thế này, tộc nhân khó có thể mở miệng cười nói. Ngay cả chính những đứa bé ấy đều thiếu đi sự ngây thơ của lứa tuổi, mỗi ngày đều tu luyện, mà những bé gái thì như vậy, không hề vui cười, khuôn mặt nhỏ nhắn lấm lem trắng bạch đầy hồi hộp, thật sự khiến lòng người đau đớn. Bọn nhỏ này không thể không run sợ, bởi vì một khi bị chọn chúng thì ý nghĩa là sẽ mất đi ba mẹ, trở thành cô nhi. Cường giả trưởng thành, lên đường hơn phân nửa là vĩnh biệt, không chết thì sẽ không trở về, ra ngoài khi sống lúc về đã là thi hài. Trong bộ lạc, những ông lão còn sống rất là ít vì hầu như mọi người đều đã chết trận khi còn trẻ, người còn sống sót thì sớm đã là thương tàn, mất đi năng lực chiến đấu. Rốt cuộc cũng có một cô bé không nhịn được khóc ròng, nó ôm lấy bắp đùi của một người trưởng thành dù chết cũng không buông, khóc ròng hỏi, ba, con không muốn ba đi đâu, con không muốn A Mẫn, A Thú trở thành cô nhi, con muốn ba ở lại, sinh sống bên cạnh con. Đại nhân, khoảng cách quá gần, không thể như vậy được, nếu không, thạch tộc sẽ bị diệt tộc ngay, sẽ bị đứt đoạn truyền thừa. Thạch Hậu Đức khẩn cầu. Thạch Hạo từng bước tiến tới, bởi vì hắn nhận ra được đó là người quen cũ, hơn nửa tới đây là vì hắn. Ha ha, yên tâm đi, lần này cũng không phải điều động trai tráng của thạch tộc đâu, dù sao vẫn còn chưa tới lúc, ta chỉ tới chào hỏi một anh bạn nhỏ thôi. Tổng cộng tới 5 người trong đó có một ông lão và Thạch Hạo biết người này, người lên tiếng cũng là ông lão này. Từ biệt nhiều năm như vậy, thành tựu của anh bạn nhỏ thật là làm người khác khiếp sợ, khiến lão hủ nghẹn họng trợn mắt mà, thật sự có chút hoảng sợ đó, một cao thủ hư đạo cảnh chỉ mới hơn 20 tuổi, không thể tìm ra được người thứ hai, trước đây tự hồ chưa gặp thì phải. Ông lão thở dài, cũng có một vài người, lần này cũng tiến vào đế quan đó. Thạch Hạo nói, ít nhất bọn họ cũng phải trên 40-50 tuổi rồi, nhỏ nhất cũng gần 30, đừng có xem thì thua vài chục tuổi nhưng nếu xét về vị trí thì sẽ hạ thấp không ít. Thành tựu của ngươi, ở thời cận đại như vậy thì hơn nửa khó có người so sánh được. Tốc độ tu hành với thành tựu trung cực cũng không liên quan là mấy, quá khen rồi. Thạch Hạo bình tĩnh đáp chứ cũng không hề quá nhiệt tình, bởi vì hắn phát hiện được đối phương là lai giả bất thiện. Tuy rằng nhiều năm không gặp nhưng vẫn là có chút thù xưa khó giải. À, lần này tới là có chút chuyện về sự xuất chinh của anh bạn nhỏ. Ông lão cười ha hả nói. Quả nhiên, ngày hôm nay cũng đã tới. Chương 1388 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Hắn chính là lão thiên nhân đã sống sót từ năm tháng thái cổ cho tới lúc này của thiên nhân tộc, nhiều năm không thấy, không chỉ không tạo hóa mà tinh khí thần còn mạnh hơn không ít. Lão thiên nhân, vóc người ốm gầy, quả thật là trẻ hơn đôi chút, đầu đầy tóc xám cho, thân thể tuy rằng gầy ốm như trước thế nhưng lại có một ngọn lửa sinh mệnh đang hừng hực tỏng người, không còn âm u đầy tử khí như trước kia. Xem ra ông đã đạt được tạo hóa trong đế quan nội này thì phải, ngọn lửa sinh mệnh không hề tắt đi, và lại còn muốn thiêu đốt thêm ít năm nữa. Thạch Hạo nói, năm đó, sinh mệnh của lão thiên nhân không còn nhiều, đã đi tới phần cuối của tuổi già nhưng hiện giờ tinh thần lại khỏe khoắn, tinh lực dồi dào, trong thời gian cũng không cần lo lắng ưu sầu về khô héo sức sống. tiến vào đế quan thì coi như ta đã bán mạng của mình rồi. Muốn chút đi nhiệt lượng thừa cuối cùng này, nếu như vừa mới tới mà đã bỏ mạng thì chẳng phải lại xin lỗi một thân tu vi này ạ. Lão thiên nhân nói. Chuyện này cũng không thể nào ẩn giấu được, khi một vài nhân vật cổ xưa danh chấn thiên hạ không còn nhiều sinh mệnh thì sẽ chọn tiến vào đế thành, tuân thủ minh ước của thái cổ, xuất chiến. Bọn họ sẽ đăng đại tông sư về dược đạo trong thành ban tặng cho thần đan để kéo dài tính mạng, bảo đảm có thể sống thêm một khoảng thời gian nữa trên thế gian. Quan ngoại rất nhiều tạo hóa, nghe đồn có cả tiên dược nữa, ta từng xuất quan vài lần, tuy rằng may mắn còn sống thế nhưng tiếc rằng vẫn không thể tìm được tiên dược, muốn sống thêm đời nữa cũng rất khó khăn. Lão thiên nhân than thở. Trong lòng Thạch Hạo hơi động, khu vực của đế quan ngoại quả nhiên rất thần bí, không ngờ lại có thứ nghịch thiên như vậy, hắn cũng từng nghe nói qua, từng có cường giả trong giai đoạn sinh mệnh hấp hối đã rời khỏi đế quan, sống thêm đời nữa. Nguyên lai đều là những thứ này, có quan hệ với tiên dược. Lão thiên nhân thăm thẳm nói rằng, tạo hóa nghịch thiên, không chỉ có mỗi tiên dược đâu, biện pháp để sống thêm một đời nữa thì có vài cái thế nhưng đều quá khó khăn. Những cơ duyên ở quan ngoại cũng chẳng hề dễ tìm chút nào. Ông nói với ta những chuyện này để làm gì vậy? Thạch Hạo nhìn hắn, chẳng hề có chút thiện cảm gì với lão thiên nhân này. Năm đó lúc ở 3000 châu, hắn đã hộ tống Vân Hy mấy chục vạn dặm để tránh né sự truy sát của chiến tộc, kết quả khi tới thiên nhân tộc thì bọn họ lại thèm khát bảo thuật côn bằng của hắn. Sau đó, thiên nhân tộc không những không báo ân trái lại còn đẩy hắn vào lao tù, suýt chút nữa thì đã chết ở bên trong. Tộc này lấy ân báo áo khiến Thạch Hạo căm ghét không thôi. Tiểu hữu, ngươi tiến vào đế quan cũng đã được nhiều ngày rồi, theo như tính toán thì cũng nên tiếp nhận lấy sự điều động thôi. Nhưng ta biết rõ, thiên phú của ngươi siêu tuyệt, không đành lòng để ngươi tiến vào đại quân đi chém giết ở khu chiến trường chính diện, nếu như chết đi thì quá đáng tiếc. Cho nên, ta đã bày tỏ với một vị tiền bối để ngươi đi ngắt lấy tiên dược trường sinh, ngươi thấy thế nào? Lão thiên nhân cười híp mắt. Thạch Hạo nghiêm mặt, rất muốn một cước đạp thẳng lên trên gương mặt già khàn này, đây không phải là việc tốt lành gì, nếu như có thể ngắt lấy được trường sinh dược dễ dàng thì nó sớm đã tuyệt chủng, hà tất còn chờ hắn đi làm. Nếu như có thì cũng chắc chắn sinh trưởng bên trong cấm khu, người thường không cách nào tiếp cận được, chí tôn tới đó hơn nửa cũng sẽ phải chết. Đồng thời, Thạch Hạo cũng kinh ngạc không thôi, lão thiên nhân sống không biết bao nhiêu năm tháng rồi mà còn bày tỏ hỏi ý kiến về một vị lão tiền bối khác, việc này khiến người khác đau đầu. Trước giờ cơ duyên của ngươi chẳng hề cạn kiệt gì, là một người có vận may lớn, nghĩ tới nghĩ lui, người mà có thể thành công ngắt lấy loại dược này thì cũng phải là người như ngươi. Lão thiên nhân mỉm cười nói. Ta không hứng thú với việc hái thuốc, ta tới đế quan là để mài giũa bản thân, mặc khác chúng ta cũng không hề bị điều động gì cả, có thể tự nguyện xuất quan. Thạch Hạo lạnh nhạt nói, đúng vậy hay không, nhưng khu vực của chúng ta thì lại không nhận được thông báo này, tất cả mọi người đều nằm trong phạm vi điều động. Lão thiên nhân cười híp mắt, bên cạnh hắn có một vài người trung niên mặc giáp màu bạc, từng người đằng đằng sát khí, đều là chấp hành giả, thực lực mạnh mẽ, ai nấy cũng đều nhìn chằm chằm Thạch Hạo. Nếu như ngươi không muốn đi hái thuốc cũng chẳng sao cả. Có thể xuất chinh với đại quân, thế nhưng, đó không phải là trò đùa, bên trên chiến trường sẽ đối mặt với bờ vực sống còn. Lão thiên nhân nói, Thạch Hạo lạnh lùng nhìn hắn chứ chẳng hề nói gì. Từ biệt nhiều năm, gặp lại cố nhân, xem như vẫn là giao tình tuổi già, trước không cần phải nói tới chuyện xuất chinh làm gì, từ từ ôn chuyện cũ thì tốt hơn. Lão thiên nhân mang theo nụ cười nói, ta cho rằng tới hư đạo cảnh thì sẽ cách lão giáo chủ như ông không còn xa nữa chứ, hiện giờ nhìn lại, vẫn còn chênh lệch một đoạn. Thạch Hạo than nhẹ, không hề yếu thế. Ha ha, tuổi của ngươi nhỏ như thế mà còn muốn mạnh hơn ta, hai, ta nên bi thương hay là buồn khổ đây? Lão thiên nhân tự giễu. Tiếp đó hắn thu lại nụ cười, bình tĩnh nói, giáo chủ cũng phân ra 3-7 loại, thiên thần cảnh kém cỏi nhất cũng có thể tự xưng, mạnh mẽ thì tất nhiên phải là hư đạo cảnh, ông lão như ta thì dù thế nào cũng đã được lưu danh trong cổ sử của 3000 châu, không thể quá yếu được. Đâu chỉ quá yếu, thật sự là quá mạnh mẽ. Lão thiên nhật tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản, là sinh linh linh có thể gồng gánh tới mức này, một thân đạo hạnh sâu không lường được. Tiểu hữu, thật ra ta rất yêu quý ngươi, cũng rất hối hận về sự quyết đoán năm xưa, lúc đó có thể gả Vân Hy cho ngươi và có thể để ngươi ở rể thiên nhân tộc ta. Lão thiên nhân than thở. Thạch Hạo không để ý tới vì đây đã là chuyện xưa, mà đã là chuyện xưa khi nhắc lại thì không còn chút ý nghĩa gì nữa. Ha ha, ngươi cảm thấy ta đang giả dối chứ gì? Thế nhưng ta lại đang nói thật đó, thật sự ta rất hối hận, nếu không hiện giờ ta đứng ra mai mối để ngươi và Vân Hy thành đạo lữ, ngươi cảm thấy thế nào? Lão thiên nhân hỏi, tiền bối, chuyện đã qua rồi mà. Thạch Hạo nói, bởi vì hắn biết bản thân mình rất khó hòa hảo được với thiên nhân tộc, tế linh của bộ tộc này cũng đã chết vì hắn, chuyện này không thể nào che giấu nổi, lão thiên nhân chắc chắn cũng biết điều này. Cũng đúng, có một vài việc và người một khi bỏ lỡ thì rất khó có thể vãn hồi, hai, đặc biệt lại là... ta nghe nói Tế Linh đã chết rất thảm, tim như bị dao cắt vậy. Nói tới đây thì trong mắt lão thiên nhân lộ ra sự sắc bén làm cho vòm trời run rẩy theo, như muốn chém bay những ngôi sao trên trời. Chuyện không liên quan tới ta, vị Tế Linh kia tuổi tác quá lớn, tiêu hao tâm lực để suy diễn thiên cơ, kết quả đã đẩy mình vào con đường chết. Thạch Hạo bình thản nói. Ngươi nói thật là nhẹ. Lão thiên nhân nhíu mắt thu lại sát ý, không phục lại sự yên tĩnh. Thế nhưng rất lâu sau cũng không hề nói gì, hiển nhiên đang dẹp đi sự dao động trong lòng, nhẫn nhịn không ra tay, bởi vì đây là đế quan. Không người nào dám chém giết lung tung. Vân hy của bộ tộc ta không hề tới, Tam Thạch Thiên Quân vì sao cũng không thấy vậy? Lão thiên nhân mở miệng hỏi. Ta cũng không biết. Thạch Hạo lắc đầu, Vân hy chưa từng tới cửu thiên cho nên hắn không thể nào biết được. Ngay tới Tam Thạch Thiên Cư thì Thạch Hạo cũng rất tò mò, hắn đã đi nơi nào? Nghe nói, hắn từng lên cửu thiên thế nhưng chẳng hề thấy tung tích đâu. Lão thiên nhân không nhiều lời với hắn nữa mà nhìn về mấy người đi cùng ở phía sau, nói, ha ha, mấy vị tiểu huynh đệ này là một kỳ tài ngút trời, tiềm lực thiên phú của hắn có thể xưng tụng là vang dội cổ kim đó, các ngươi không nên để cho Minh Châu phải long đong, lúc điều động thì nhất định phải thật cân nhắc, đương nhiên cũng cần phải chú ý tới sự an nguy của hắn. Thạch Hạo lạnh lùng nhìn lão thiên nhân, lần này xuất hiện này chẳng hề có chút thiện ý nào cả, là tới vì thiên nhân tộc hay là cấu kết cùng với những người khác để tới đây. Có thể, những nguyên nhân này đều có cả. Ta nói rồi, chúng ta tới đây là để rèn luyện chứ không bị điều động tới, các ông muốn cưỡng ép ta đi à? Thạch Hạo lạnh lùng nói. Đại ca ca không cần phải đi. Đừng dẫn đại ca ca đi mà. Một đám trẻ nhỏ hét lớn, bọn chúng tuy nhỏ tuổi thế nhưng cũng không phải lần đầu nhìn thấy tình cảnh này. Biết rằng một khi rời đi thì là xem như là từ biệt, người xuất chinh rất khó có thể sống sót trở về. Mấy vị đại nhân, quả thật là còn chưa tới ngày, không thể đưa người trẻ tuổi này đi được. Thạch Hậu Đức mở lời. Một đám trẻ nhỏ thật đáng yêu mà, càng nhìn càng khiến người khác thương tiếc, hẳn phải được rời xa chiến trường mới đúng, nhưng hài. Lão thiên nhân lắc đầu than thở. Trong lòng Thạch Hạo dùng mình, người này trông thì lúc nào cũng nhẹ nhàng từ tốn thế nhưng hành động lại vô cùng cay nghiệt, là đang đe dọa hắn ư. Nếu như có người nhằm vào Thạch tộc, tộc nhân của hắn ở ngoại giới cũng sẽ bị cuốn theo. Thạch Hạo cường thế nói. Lão thiên nhân cùng với vài người mặc bộ giáp bạc đều giật nảy mình. Sau đó là trầm mặc giây lát, là bọn họ đang nghĩ tới Diệp Khuynh Tiên, Mạnh Thiên Chính, mà thiến niên này tên là Hoang, không tính là người cô độc. Lão thiên nhân nói, người trẻ tuổi, ngươi suy nghĩ hơi nhiều rồi, vì sao đế quan có thể sừng sững thiên cổ? Đó là bởi vì các tộc đồng tâm, huyết chết vì nó, ngươi nên chuẩn bị một chút đi rồi xuất quan. Vài người điều động mặc bô giáp bạc trên người cũng xem như là chấp pháp già đều gật đầu, chứng tỏ, bọn họ cũng không phải cố ý nhằm vào Thạch Hạo mà quả thật là có quy tắc như thế. Dù cho thiên tài có tới đây để rèn luyện thì khi cần xuất quân cũng phải xuất quan, nếu không ra bên ngoài thì hãy trở về cửu thiên ngay thì hơn. Được, ta sẽ xuất quan. Thạch Hạo nói, kỳ thực hắn biết đây chính là sự điều động biến tướng, là nhằm vào hắn, có thể muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Nhưng hắn tin tưởng, những người này không dám phá hoại quy củ thật sự, hắn không sợ, vốn là nằm trong kế hoạch xuất quan của hắn. Cháu nhỏ, cháu nhất định phải cẩn thận đó. Đám người trưởng thành Thạch Hậu Đức đưa tiễn. Một đám trẻ tuổi kéo kéo tà áo của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩn lên đầy lo lắng, có một vỏ bé gái khóc giống lên vì cảm thấy hắn sẽ chết ở bên ngoài. Sư phụ, người phải sống trở về đó. A thú rưng rưng mắt. Ta nghe người ta nói, đại ca ca là chí tôn trong thế hệ trẻ tuổi, hành dũng vô địch, đã từng giết liên tiếp trục vương dị vực, nhất định sẽ bình an trở về. Một đứa bé reo lớn. Cháu ngoan, giữ được mạng là quan trọng nhất, đừng cậy mạnh. Người tiễn đưa của bộ lạc nhỏ giọng căn dặn. Hu hu, đại ca ca, nhất định phải bình an trở lại đó. Có đứa nhóc gào khóc. Trong lòng Thạch Hạo dâng lên dòng nước ấm, rất lâu rồi không cảm nhận được cảm giác này, tựa như trở lại thạch thôn ở hạ giới, có cảm giác như đang đối diện với người thân thương. Yên tâm đi, ông trời không thu được thì đâu, sẽ có một ngày, ta sẽ quét thẳng tới dị vực luôn. Thạch Hạo cười lớn rồi nhanh chân bước đi. Ta muốn biết, làm sao có thể rửa sạch cái gọi là tội cùng phạt của thạch tộc vậy? Trên đường đi, Thạch Hạo hỏi vài người điều động này. Lão thiên nhân có thân phận rất cao nên đã rời đi, chứ không hề tiếp tục đồng hành nữa. Ồ, ngươi muốn chuộc tội cho tộc nhân mạch này à? Một người ngạc nhiên. Ta chính là người của mạch này. Thạch Hạo nói. Một người muốn chuộc tội thì cần phải chém trăm kẻ địch. Hiện giờ nhân khẩu thạch tộc ít tới thảm thương, chỉ khoảng hơn ngàn người mà thôi. Cần phải giết 10 vạn cường giả thì mới có thể miễn tội lớn được. Một vị chấp pháp giả mặc giáp bạc lạnh lùng nói. Giết 10 vạn. Thạch Hạo hít vào ngụm khí lạnh, việc này gian nan cỡ nào chứ? Đây cũng không phải là cuộc quyết đầu thường ngày với người cùng thế hệ, mà là đang trên chiến trường đầy phức tạp đó cần phải giết tới 10 vạn cường giả đầy đáng sợ, khó như lên trời. Bởi vì, nơi đó có Trảm Long giả của dị vực, bọn họ chuyên môn giám thị chiến trường, khi nhìn thấy sinh linh có tiềm lực hoặc là người quá xuất chúng thì sẽ quyết đoán thực thi hành động Trảm Long. Mặt khác, bên trên chiến trường có lẽ sẽ có bất hủ giả. Dưới tình huống này, bên phía Cửu Thiên Thập Địa thì ai đủ khả năng giết được 10 vạn tên cường địch chứ? Ngươi muốn làm không? Một chấp pháp giả mặc giáp bạc cười khẩy. Muốn, cho ta thời gian ta sẽ làm được. Thạch Hạo nói. Rất nhanh bọn họ đã tới một khu tập võ to lớn, nơi này sớm đã có rất nhiều người. Một vị chấp pháp giả giáp bạc cười lớn, nói, các vị, có người muốn giết 10 vạn địch nhân dị vực, các ngươi tin không? Thời khắc này, rất nhiều ánh mắt đều trông lại và nhìn chằm chằm Thạch Hạo. Ở đây là nơi cường giả các tộc tập kết chuẩn bị xuất quan, đối kháng kẻ địch, muốn đi ra ngoài biên hoang để đại chiến. Ta muốn biết, nếu như có thể giết chết kẻ thống trị chủng tộc dị vực, như đám đế tộc An Lan, Du Đà, chém bay đầu lâu của tộc nhân bọn họ thì giá trị sẽ càng cao hơn phải không? Thạch Hạo hỏi. Chính xác, có đầu lâu của một vài sinh linh giá trị còn hơn cả ngàn đầu lâu của người khác, thậm chí có thể lên tới cả 10 vạn đầu lâu nữa kia. Trên vòm trời, một đại kỵ sĩ ngồi trên thôn thiên thú nói lớn. Được, ta biết rồi. Thạch Hạo gật đầu. Chương 1389 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Sân tập võ vô cùng bao la, nó có thể chứa đủ toàn bộ đại quân của các tộc tụ tập lại. Lúc này bên trên mặt đất có rất nhiều chiến sĩ tới từ các tộc với những bộ giáp trụ đầy lạnh lẽo, cầm binh khí sắc bén. Mà giữa bầu trời, từng con thú hung dữ giang cánh xoay quanh, những khu bóng tối chiếu dài bên trên mặt đất, ở trên có những kỵ sĩ đầy mạnh mẽ ngồi ngay ngắn. Đại quân sắp xuất chinh. Ngươi không muốn đi ngắt lấy tiên dược trường sinh hạ. Nếu như tiến vào chiến trường thì sống chết khó đoán. Chấp pháp giả mặc ngân bào nỗ lực khuyên can lần cuối. Thạch Hạo cười khẩy lắc đầu, ngắt trường sinh dược điều nào dễ dàng chứ, nếu chọn trường hợp này thì chết càng nhanh hơn, huống hề khi ngắt về thì có thể giữ cho mình chắc. Ngươi muốn chuộc tội cho Thạch tộc. Giữa bầu trời, một kỵ sĩ đầy mạnh mẽ khác mở lời, hắn đang cưỡi trên thân một con sư tử trắng to lớn như núi, mắt nhìn xuống bên dưới, nói, khẩu khí cũng không hề nhỏ. Thạch Hạo rất muốn nói rằng, Thạch tộc vô tội, thế nhưng biết tranh luận như vậy cũng sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả, hiện giờ điều hắn có thể làm chính là, kéo Thạch tộc từ trong cảnh nguy hiểm trở ra. Vốn đây là một đại tộc vô cùng cường thịnh, nắm giữ quyền hành to lớn ở đế quan, thế nhưng hiện tại có nhân khẩu ít tới thảm thương, chỉ tầm ngàn người, nếu tiếp tục như vậy thì chỉ có thể là diệt tộc. Trước kia, lúc nhân khẩu Thạch tộc đông đảo nếu muốn chuộc tội, giết 10 vạn kẻ địch thì cũng chỉ là con số lẻ mà thôi, số lượng càng nhiều hơn. Hiện tại cũng có thể là một cơ hội, dù sao Thạch tộc hiện đã rất ít, chuyện này cũng là một loại phúc vận đối với bọn họ, hay có thể nói là cơ hội để thoát khỏi tội cùng phạt. Lại thêm một tên kỵ sĩ khác lên tiếng, lời nói rất nhẹ nhàng chứ không hề kịch liệt gì, thế nhưng lại khiến Thạch Hạo cảm thấy vô cùng phản cảm. Thạch tộc hiện tại rất ít, sớm sẽ diệt tộc, như vậy là phúc vận. Rõ ràng kẻ này đang chế nhạo, ngôn từ bất thiện, Thạch Hạo ngẩng đầu nhìn về người này, hắn đang ngồi bên trên một con tê giác nam ly thần hòa. Một thú cưỡi vô cùng bất phàm, khí tím hùng hực, lượn lờ ngọn lửa nam ly, vừa nhìn thì đã biết đó là cổ thú thần thánh. Ngay cả tên kỵ sĩ đó cũng rất là trẻ trung, làn da trắng lóa, là một chàng trai thế nhưng cả người lại rất ẻo là, tuy đẹp trai nhưng lại như bị bệnh. Không cần nhìn ta đâu, ta tên là Kim Chí Phi, là bát thúc của Kim Triển, ngươi còn cách xa ta lắm, muốn khiêu chiến thì cần phải rất nhiều năm nữa. Người kỵ sĩ kia chẳng chút để ý, tay cầm một chiếc đao nhỏ cắt rũa móng tay của mình. Loại tản mạn cùng với tùy ý như vậy đã thể hiện toàn bộ sự ngạo mạn của mình với Thạch Hạo, không thèm để trong lòng, ít nhất ở vẻ bề ngoài thì chẳng hề coi hắn là chuyện to tát gì. Cũng chỉ là vừa mới bước là chạm ngã cảnh mà thôi, có thì giỏi mà tự kiêu hả. Một trận chiến sống còn thật sự, không biết ai mới bị chấn áp đó nghe. Thạch Hạo lạnh lùng đáp, hư đạo cảnh tiếp sau đó là chạm ngã cảnh, được xem như là đại cao thủ hiếm có trên nhân gian này, bởi vì sau cảnh giới này đã không còn bao nhiêu con đường để đi nữa. Thật can đảm, ta có thể cho rằng ngươi đang gây hấn với ta không đây, một tên tiểu tu sĩ vừa mới bước chân vào hư đạo cảnh mà cũng dám ngông cuồng với ta. Kim Chí Phi hạ xuống thanh đao nhỏ đang rũa móng tay rồi nhìn chằm chằm Thạch Hạo. Ngươi nếu cảm thấy mình cao cao tại thượng, muốn trừng trị ta thì ta cũng không ngại đạp ngã ngươi xuống dưới. Thạch Hạo chẳng thua kém nói. Trong nháy mắt, rất nhiều người bên trên sân tập võ đều nhìn lại, cao thủ các tộc đều tập trung về phía hai người. Người trẻ tuổi hư đạo cảnh khiêu chiến cường giả chạm ngã cảnh. Thật sự là quá chấn động, bởi vì độ khó để khiêu chiến vượt cấp rất là khó, đặc biệt Kim Chí Phi lại là một kỳ tài. Thân là một kỵ sĩ có tuổi tác không lớn thế nhưng sức chiến đấu lại vô cùng mạnh mẽ. Thiên tài vượt cấp chiến thắng đối thủ không quá để chú ý, thế nhưng cách biệt cả một cảnh giới lớn để khiêu chiến những thiên tài đời trước có danh tiếng, hành động này không có phần thắng. Ha ha, thời đại này, một vài chó mèo vừa đẻ có chút thành tựu liền bất kính với tiền bối, không hề có chút tôn ti trật tự nào cả. nếu không chỉnh đốn lại thì thật sự chẳng biết trời cao đất rộng gì cả. Kim Chí Phi nói, vốn ý định của hắn chỉ là muốn dạy dỗ Thạch Hạo đôi chút, thay đứa cháu Kim Triển của mình diệt đi uy phong của Hoang, không ngờ đối phương lại phản ứng kịch liệt khiêu chiến thẳng mặt như vậy. Rất nhiều người dùng mình, đừng nhìn thấy da rẻ trắng bệch của Kim Chí Phi như vậy mà cho rằng hắn bệnh tật triền miên, nhưng kỳ thực lại là một trong những kỳ tài cận đại hiếm có của Kim gia, vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa, tuổi tác của hắn không lớn, chưa tới 40 nhưng đã là cao thủ chảm ngã cảnh, tốc độ tu luyện như thế này có thể nói là hiếm có trong thiên hạ, đủ khắp nơi phải kinh nể. Ngươi tính là thứ gì chứ, ngông cuồng ngang ngược, cho mình là nhất, nếu như ngươi không biết điều thì hãy để con chó con mèo mới đẻ trong miệng của ngươi một tát đập chết cho nè. Thạch Hạo mỉa mai, mọi người cứng họng, người trẻ tuổi này quá là bá đạo, đối mặt với thiên tài có tiếng của Kim gia mà chẳng hề sợ hãi chút nào, há miệng là muốn đập chết, quả không phải là người thường. Thạch Hạo sớm đã tức tới sôi ruột, đầu tiên là đám người Vương Trường Hà dây khó dễ, tiếp đó lại là lão thiên nhân lòng mang bất thiện, lúc này ngay cả người của Kim gia cũng ngăn cản, cho nên cơn giận không cách nào kìm nổi nữa. Chư vị, các ngươi nhìn thấy đó, đây là thái độ của một tên tiểu bối, chẳng hề coi người lớn ra gì cả, hung hăng ngông cuồng, chẳng đặt chúng ta trong lòng, ta không thể không xuất thủ để chỉ bảo điều đúng sai. Kim Chí Phi giơ tay nhìn móng tay vừa cắt gọt kia, tiếp đó là con mắt trợn tròn tạ như con mãnh thú nhìn chằm chằm Thạch Hạo. Kỳ thực tuổi tác của hắn cũng không lớn, cố ý lấy bối phận trưởng bối để phát biểu hòng áp chế Thạch Hạo. Ngươi cũng xứng đứng ngang hàng với cao thủ tiền bối à, họ rất xấu hổ khi làm bạn với ngươi đó, đứng bôi vàng lên mặt mình chứ. Thạch Hạo nói, làm càn, bớt lộn xộn lại, có bản lĩnh thì cứ tới chiến trường giết địch, tranh đấu nội bộ có gì gọi là tài ta. Đúng lúc này, đại kỵ sĩ ngồi bên trên thôn thiên thú mở miệng. Không phải ta không chú ý, thế nhưng tên người mới này quá tùy tiện, ta muốn cho hắn biết một vài quy củ. Giáo dục hắn cách làm người là phải như thế nào? Kim Chí Phi nói. Đại kỵ sĩ ngồi trên thôn thiên thú với ánh mắt đầy lạnh lùng, tuy rằng có chút không ưa Kim Chí Phi thế nhưng biết rõ thế gia trường sinh Kim gia cũng chẳng hề dễ chọc, đặc biệt Kim Thái Quân là người vô cùng bao che cho con cháu, đối với những bảo bối thiên tài trong tộc tuyệt đối xem trọng. Thạch Hạo nói, cái hạng như ngươi cũng không dị khi nhắc tới quy củ hà, nói giáo dục hà. Nhiều vị đại kỵ sĩ ở đây như vậy mà còn tới lượt ngươi ngang ngược ư? Nếu như ngươi không hiểu tôn ti trật tự thì ta sẽ tới hàn huyên đôi chút với ngươi vậy, xem thử ai dạy ai mới đúng. Mọi người nở nụ cười khà khà, đều cảm thấy chuẩn bị có trò vui để xem, khả năng sẽ có trận chiến để tiêu khiển. Tiền bối, người cũng thấy rồi đó, con chó con mèo mà cũng dám phách lối, ta không thể không đáp lễ rồi. Kim Chí Phi cười ha hả nói, ta thấy, trong lòng khó chịu cũng không ổn cho lắm, không bằng cứ để bọn họ luận bạn đôi chút đi. Kỵ sĩ ngồi bên trên sư tử trắng nói, thắng là rừng, ta không muốn nhìn thấy có người trọng thương mất đi sức chiến đấu, mọi người còn phải xuất trận giết địch nữa. Đại kỵ sĩ ngồi trên thôn thiên thú lạnh lùng nói, ha ha, được, quyết chiến sẽ không ảnh hưởng tới xuất chinh. Kim Chí Phi cười lớn, việc này dẫn tới chấn động rất lớn, tu sĩ các tộc đều trông lại, không nghĩ rằng trước khi xuất chinh lại có thể thấy được hai kỳ tài tranh đấu. Sân tập võ này rất là rộng lớn, nếu muốn quyết chiến thì có đủ không gian, ngay cả thôn thiên thú khổng lồ vô biên vẫn có thể dang rộng cánh bay lượn. Hư đạo cảnh khiêu chiến chảm ngã cảnh, người trẻ tuổi này quá ngạo mạn, không cách nào kìm nén được kích động, nhất định sẽ ăn phải thiệt thòi. Có người than nhẹ, người hắn muốn khiêu chiến chính là kỳ tài ngút trời, cơ bản không thể nào vượt cảnh để chiến thắng được. Rất nhiều người lắc đầu, chẳng chút coi trọng Thạch Hạo gì cả, nuối tiếc cho hắn vì cơ bản chẳng có phần thắng nào, nhất định sẽ rước lấy nhục. Sân tập võ được dẹp thành một sân bãi rộng lớn để hai người quyết chiến. Sinh linh thuộc chảm ngã cảnh, xem như là cao thủ hiếm có trên nhân gian. Có một số người tán đồng, bên trên hư đạo cảnh còn có hai cảnh giới lớn cuối cùng, đá chính là chảm ngã và độ nhất. Theo ý nghĩa thông thường mà nói thì người thuộc độ nhất cảnh quá mạnh mẽ, cho nên thường được gọi là chí tôn. Đương nhiên, còn có lượng lớn người cho rằng, sinh linh thuộc độ nhất cảnh vẫn chưa thể xưng là chí tôn, chỉ khi nào thiết lập một cách giới lớn độc lập thì mới có thể gọi là chí tôn. Trong thiên địa này, chí tôn chỉ có một người. Không biết là người phương nào lên tiếng thế nhưng đã được truyền lưu đời đời kiếp kiếp, thế gia trường sinh đều nói, nếu không thể chạm vào lĩnh vực này thì không cách nào thành tiên được. Có một ít lão quái vật sau khi nghiên cứu thật kỹ càng thì cho rằng, nếu như hoàn cảnh lớn của thiên địa này chưa biến đổi thì suốt một thời đại cũng chỉ có một người duy nhất thành tiên, hay chính là chú thích cho câu nói kia. Cũng có người cho rằng, một thời đại có thể xuất hiện vài chí tôn, thế nhưng chỉ có một người thành tiên. Trong thế gia trường sinh, sau cảnh giới hư đạo hẳn còn tồn tại chảm ngã và độn nhất, tổng cộng 3 cảnh giới lớn chí tôn. Hiện giờ, Mạnh Thiên Chính, Vương Trường Sinh đều được xem là những người đã đặt chân vào cảnh giới chí tôn cảnh mà người ngoài không cách nào suy đoán được, đều muốn tranh giành chính quả duy nhất cuối cùng kia. Đáng tiếc, hoàn cảnh lớn của thiên địa đã thay đổi, hy vọng thành tiên của bọn họ quá xa vời. những người khác, ví như sinh linh thuộc độ nhất cảnh được khen tặng là chí tôn, kỳ thật đó cũng chỉ là khen tặng mà thôi, khi đứng trước mặt đám người mạnh thiên chính thì tuyệt đối không dám tự gọi như vậy. Ngay cả hàng ngũ như Nguyên Thanh, nói là nửa bước chí tôn, kỳ thực là kém nửa bước để tiến vào độ nhất cảnh. Nếu nói theo một ý nghĩa nghiêm túc, một vài chí tôn chân chính của đương đại, ví dụ như là những sinh linh vô địch bến quan bên trong tổ đàn đế thành kia, hẳn cũng là ở hàng ngũ này. Trong sân tập võ, Thạch Hạo đứng đối diện với Kim Chí Phi. Không cần phiền phức làm gì, nếu như phải xuất chinh chiến đấu, không bằng ngươi và ta mỗi người dùng một đòn bằng thần niệm, nhanh chóng quyết thắng bại, thế nào? Kim Chí Phi hỏi. Có thể. Thạch Hạo thoải mái đáp ứng. Ha ha, lão bát chắc chắn thắng rồi, hoàn toàn dễ dàng nghiền ép hoang, để nguyên thần của hắn dạn nứt, vĩnh viễn không nhấc đầu lên nổi. Người của Kim gia đã tới. Bởi vì, có một lời đồn, Kim Chí Phi có phúc duyên thâm hậu nên từng chiếm được vận may lớn, lúc còn nhỏ hắn từng hắn nhầm một cây thần thảo dưỡng hồn hy hữu trên thế gian. Sau khi sống sót sau cuộc xung kích của thần dược và nhận được sự giúp đỡ của cao thủ trong tộc, bọn họ tìm mọi cách để rèn luyện hồn phách, giúp nguyên thần của hắn mạnh mẽ tới mức đặc biệt. Ha ha, người trẻ tuổi, người đã không biết bối phận ra sao thì hãy để ta dạy ngươi chút đạo lý làm người vây. Kim Chí Phi vẫn ngồi bên trên con tê giác Nam Ly thần hỏa, không hề có ý định bước xuống, cao cao tại thượng liếc nhìn bên dưới. Hai người cách nhau một khoảng, lần này cũng không phải dùng thân thể để đánh chém mà là một đòn bằng thần niệm, nhất định sẽ hung hiểm vô cùng, bởi vì sẽ là cuộc va chạm liên quan tới hồn phách. Ngươi nói nhiều quá, vẫn còn chưa biết thắng thua thế nào đó. Nếu như bị ta đánh bại thì không biết có cảm thấy dáng vẻ lúc này của mình rất là xấu hổ. Thạch Hạo thờ ơ nói. Rất tự tin, đây là việc tốt, thế nhưng, đừng tới lúc bị ta đánh bại, hoàn toàn thất bại thì đạo tâm lại dạn nứt, đời này thành kẻ vô tích sự đó. Kim Chí Phi lạnh lùng nói, trong ánh mắt dần hiện ra vẻ lạnh lẽo bức người, tinh mạng tựa như là tia chớp xẹp qua hư không. Chương 1390 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Nghe đồn, năm xưa thiếu chút nữa thì Kim Thái Quân đã dốc toàn bộ tài nguyên thần đạo trong tộc để bồi dưỡng Kim Chí Phi, nếu như không phải sau đó Kim triển xuất thế tới mức siêu phàm thoát tục, thì lúc đó hắn khả năng đã trở thành nhân vật linh hồn của Kim gia cận đại rồi. Lúc này, hai cường giả đối đầu nhìn nhau, lập tức lôi đình nổ vang, ánh chớp lấp lánh. Cách biệt một cảnh giới lớn, đồng thời lúc còn nhỏ Kim Chí Phi đã nhận được vận may lớn, luyện thành nguyên thần đầy vững chắc, ai mạnh ai yếu thì trong lòng của mọi người đều nhận định được. Rất nhiều người cảm thấy lo lắng thay cho Thạch Hạo, một thiên tài trẻ tuổi như vậy đáng ra không nên gặp khó dễ ở nơi này, quyết đấu nguyên thần, sơ sẩy một chút là ảnh hưởng tới vấn đề lớn của cả đời. Lúc này, ngươi còn có lời gì muốn nói nữa không? Kim Chí Phi nở nụ cười tươi rói, răng trắng như tuyết, lộ vẻ tươi vui hiếm thấy trong dáng vẻ bệnh tật thường ngày. Việc này làm cho nhiều người biến sắc, là muốn người ta nói ra lời chăn chối ư, quá bá đạo, chẳng lẽ sẽ không chút lưu tình mà triển khai thủ đoạn ác độc ư? Ta đã nói rồi, vừa chúng là rừng giữa bầu trời, đại kỵ sĩ ngồi trên thôn thiên thú cảnh cáo. Ta sẽ lưu tình, thế nhưng người trẻ tuổi hiện nay thật sự rất hư danh, luôn cảm thấy mình là người có tiếng tăm lừng lẫy. Kỳ thực cũng chỉ là hạt đậu mầm bên trong vườn ươm mà thôi, ta sợ hắn sẽ không chịu nổi nên tốt bụng nhắc nhở mà thôi. Kim Chí Phi cười nói, thời điểm ta tới biên cương đại xích thiên giết 10 vương của dị vực thì ngươi vẫn còn đang làm thiếu gia ở Kim gia mình đó. Bớt nói nhảm, bắt đầu đi. Thạch Hạo nói, được, nếu như ngươi không tự biết mình, dám khiêu chiến vượt cấp thì ta sẽ thành toàn cho ngươi, để cho ngươi biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu, bản thân ngươi nông cạn ra sao. Kim Chí Phi lạnh lùng nói, bắt đầu đi. Vị đại kỵ sĩ kia nói, Vào lúc này, hai người đều lóe lên ánh sáng kinh người, đặc biệt là nơi mi tâm trở nên óng ánh lóa mắt, một vầng mặt trời bay lên chiếu rọi cả trời cao. Nguồn năng lượng này rất kinh người khiến nhiều người phải rút lui, đây là hai kẻ hậu bối ư, tại sao lại có sức mạnh tinh thần lớn như vậy chứ, ảnh hưởng tới độ vững chắc của không gian xung quanh. Đây hoàn toàn là sức mạnh tinh thần, là do thần niệm gây nên. Xung quanh hai người là hư không xé rách, hố đen xuất hiện, cảnh tượng dọa người, nguyên thần mạnh mẽ tới cỡ nào chứ, chỉ trong chớp mắt mà đã tạo nên kết quả mang tính phá hoại như vậy rồi. Bịch, tựa như là tiếng trống trận được gõ vang khiến lòng người kinh sợ, lúc này sắc mặt của rất nhiều người trắng bệch, linh hồn chịu phải xung kích. Nên biết, bọn họ cũng không phải đang ở trong khu vực chiến đấu đó mà là đứng rất xa, luồng xung kích này chỉ vừa mới lan tới gần mà đã cảm nhận được sự kịch liệt này rồi. Nơi Kim Chí Phi, mi tâm của hắn có một người tí hon chói mắt bước ra, nó chìm đắm trong hào quang thần thánh, tựa như là một vầng mặt trời đang sụp sôi. Quá rực rỡ, cơ bản không cách nào nhìn thẳng được. Ai cũng không nghĩ tới, Kim Chí Phi lại bá đạo như thế, trực tiếp xuất khiếu luôn nguyên thần, là đang muốn vận dụng toàn bộ sức mạnh để đánh giết Thạch Hạo. Xuất khiếu nguyên thần, tỏa ra toàn bộ hồn lực tinh thần đã tạo thành xung kích quá to lớn, nơi đây hình thành nên một tràng vực đầy đáng sợ vô hình chung đã khiến thời không vặn vẹo. Mau nhìn kìa, thật sự nó đã hóa thành một vầng mặt trời, là sự thể hiện khi nguyên thần hoàn mỹ, chí cương chí dương, mạnh mẽ vô song. Có người thán phục. Rất nhiều người đều ngây dại, người tí hon kia tan ra và trở thành một vầng thái dương từ từ bay lên cao, khiến cho rất nhiều người muốn khuỵu gối quỳ lạy. Đây là một trong những dị tượng về nguyên thần có trong truyền thuyết, hóa thành thái dương tương đương với ý nghĩa nguyên thần của Kim Chí Phi đã chí cương chí cường, ít có ai có thể so sánh. Đây cơ hồ là một dị tượng nguyên thần hoàn mỹ ở cảnh giới chảm ngã. Hoang dùng thứ gì để đối kháng? Rất nhiều người cảm thấy, hắn lành ít dữ nhiều rồi. Người của Kim gia từ đầu tới cuối vẫn rất thảnh thơi, luôn mang nụ cười trên môi, bởi vì bọn họ có lòng tin rất lớn với Kim Chí Phi, quyết đấu thần niệm thì có mấy ai là đối thủ của hắn. Tốc độ của nguyên thần Thái Dương đầy óng ánh kia rất là nhanh, nó nhanh chóng trấn áp về phái Thạch Hạo. Hả? Đột nhiên rất nhiều người biến sắc, nguyên thần lao ta từ nơi mi tâm của Thạch Hạo cũng tỏa ra ánh sáng đầy rực rỡ chiếu rọi cả bầu trời, khí tức của nó đầy khủng khiếp khiến người người run rẩy. Chuyện gì thế này? Một người trẻ tuổi thuộc hư đạo cảnh mà lại có nguyên thần đáng sợ như vậy ư? Rất nhanh, ánh sáng nguyên thần đang chiếu rọi bầu trời kia có rút lại rồi ngưng tụ thành một thanh binh khí, và lại ánh sáng lộng lẫy cũng biến hóa trở thành màu đen như mực. Nguyên thần của Thạch Hạo phát sinh dị biến, người tí hóa đầy mạnh mẽ kia hóa thành một thanh kiếm thai màu đen lưu chuyển khí sát phạt, tiếp đó là xông thẳng lên và bổ mạnh tới. Trời ạ, đó là nguyên thần kiếm thai. Bình loạn quyết của vương gia. Có người sợ hãi kêu lên, thật sự rất giật mình, đây là chuyện vô cùng khó tin, Hoang làm sao lại nắm giữ bình loạn quyết của vương gia chứ? Bình loạn quyết, uy chấn vạn cổ, được mệnh danh là bộ kiếm quyết mạnh nhất trong hệ công kích, bởi vì từ trước tới nay nó là một trong ba bộ kiếm quyết nổi danh nhất, là tuyệt học chấn tộc của vương gia, người ngoài không cách nào dò ngó được. Nhưng hôm nay Thạch Hạo lại đang phát huy ra nó. Cách đó không xa, vòng nguyên thần Thái Dương kia chấn động, Kim Chí Phi chần chờ đôi chút bởi vì tiếng tăm của bình loạn quyết quá lớn, năm xưa đã khiến đại quân của dị vực nuốt hận không thôi. Nhưng hiện giờ lại đang trong cuộc quyết đấu nguyên thần, việc này quá nguy hiểm. Không cần lo lắng, tuyệt học của vương gia chưa bao giờ bị tiết lộ ra ngoài, hắn chỉ là đang phô trương thanh thế mà thôi. Bên ngoài chiến trường, Vương Trường Hà hô lớn. Bởi vì trước kia Hoang từng dùng qua thủ đoạn này để đe dọa đối thủ, cuối cùng thì đã chứng minh được đó cũng chỉ là phô trương thanh thế, thùng rỗng kêu to mà thôi, hắn chưa từng nắm giữ. Nguyên thần Thái Dương càng thêm chói mắt xông thẳng về trước. Chỉ là, kiếm thai màu đen kia lại càng khiến người khác sợ hãi hơn, nó tựa như là một tia chớp màu đen bổ nhào tới trước. Ồ, không đúng, thật sự là hóa thành kiếm thai mà, tại sao lại như thế chứ? Vương Trường Hà hét lớn một tiếng. Lời này vừa ra liền khiến sắc mặt của mọi người đều thay đổi, bởi vì hắn là dòng chính của vương gia, có quyền lên tiếng nhất. Giữa chiến trường, Kim Chí Phi lập tức dao động. Nếu như chiến đấu chân chính thì hắn sẽ không sợ gì cả, thế nhưng hiện tại là đang quyết đấu nguyên thần thì làm sao hắn không sợ bình loạn quyết chứ? Có thể nói, nếu như thực lực ngang nhau thì nếu giao đấu nguyên thần thì không ai không sợ bình loạn quyết cả. Đây là đại pháp vô thượng để giết nguyên thần đối thủ, rất khó giải quyết. Chính trong nháy mắt dao động ấy thì hai bên đã tiếp cận rồi. Chỉ tích tắc này thì Kim Chí Phi đã hiện lên rất nhiều ý nghĩ, ý chí không còn kiên định nữa, hắn sợ nguyên thần của mình sẽ bị phân làm hai nửa. Một bên khác, sau khi nguyên thần của Thạch Hạo hóa thành kiếm thai màu đen thì quyết chí tiến lên chứ chẳng hề lui sợ lùi lại, tuyệt không dao động, chém mạnh tới trước, có thể nói là ứng phó toàn lực. Hai bên phản ứng hoàn toàn khác nhau, trong chớp mắt liền va chạm. Nguyên thần Thái Dương tỏa sáng, triển khai bí pháp, lấy ra pháp tắc chấn áp về phía kiếm thai phía trước. Nguyên thần kiếm thai lưu chuyển ánh sáng lộng lẫy đầy cổ xưa, có những ký hiệu thần bí lấp lánh, một chiêu chém tới đã cắt lìa rất nhiều pháp tắc. Phụt. Giây lát khi hai bên va chạm, thiên địa rung bần bật, hư không xuất hiện rất nhiều khe lớn đem ngòm, vô số vòng xoáy đen xuất hiện. Một đòn của thần niệm. Là kịch liệt như thế, hai bên dùng hết khả năng để chém giết lẫn nhau. Không, đó chính là nguyên thần kiếm thai, vương gia, tuyệt học chấn tộc của các ngươi sao lại bị tiết lộ ra ngoài thế? Người của Kim gia đầy lo lắng, vẻ mặt của từng người đều biến thảm. Giữa chiến trường, trời long đất lỡ, thanh thế của một đòn thần niệm không hề yếu hơn khi so với quyết đấu chân thân. Chấn động được dẫn tới quá to lớn. Có thể nhìn thấy được, thanh nguyên thần kiếm thai màu đen này đang cắt đứt nguyên thần Thái Dương kia, từ từ chém thành hai nửa. Đáng chết, không nên. Rất nhiều người của Kim gia hét lớn, Kim Chí Phi là nhân vật ngất trời, nếu chết đi như vậy thì tuyệt không thể cho phép. Lập tức có người muốn động thủ ngăn cản. Hừ, kẻ nào dám tạo ra sự bất công. Giữa bầu trời, vị đại kỵ sĩ đang ngồi bên trên thôn thiên thú quát lớn, đồng thời khoát tay ngăn cản áp chế toàn bộ mấy tên cường giả Kim gia, bàn tay lớn che trời đè chặt bọn họ trên mặt đất. Rất rõ ràng, đây là một nhân vật kinh khủng thuộc độ nhất cảnh, là người đầu lĩnh thuộc cấp độ cao nhất trong khu tập võ này. Trong một số trường hợp, người như thế này nghiễm nhiên trở thành chí tôn, dù cho không phải thì cũng sẽ thu được tiếng tăm lừng lẫy như vậy, thực lực mạnh mẽ tới cực điểm. mấy cao thủ chảm ngã cảnh của Kim gia đều bị một bàn tay của người này đè chặt trên mặt đất mà không cách nào động đậy được. Việc này khiến người khác ngơ ngác, thầm than độ khủng khiếp của người thuộc độn nhất cảnh. Giữa chiến trường, Kim Chí Phi bị kiếm thai cắt làm hai nửa rồi phát ra tiếng hét đầy thê lương thảm thiết. Hô hấp của mọi người như muốn đình chỉ. Kết quả này quá đáng sợ, nằm ngoài dự đoán của mọi người, một người trẻ tuổi thuộc hư đạo cảnh mà lại có thể đánh trọng thương một đại cao thủ thuộc chảm ngã cảnh. Lúc này, sắc mặt của Vương Trường Hà trở nên trắng bệch và khó thở, trái tim đập liên hồi, hắn thật sự không thể tin vào toàn bộ những chuyện này, bí pháp vô thượng của gia tộc lại bị tiết lộ. Rắc! Đột nhiên, thanh kiếm thai màu đen giữa chiến trường chợt gãy vỡ, tiếng vang lanh lảnh phát ra. Mọi người ngạc nhiên, tình huống chợt có biến, cũng không hề giống như trong tưởng tượng của mọi người. Bình loạn quyết này có vấn đề, hoang cũng không phải được chân truyền. Có người tỉnh ngộ và nhận ra chân tướng. Cùng lúc đó, Vương Trường Hà cảm thấy hô hấp dễ chịu rất nhiều, vừa mới trải qua cơn kinh ngạc vừa nãy và hiện giờ xuất hiện việc hoang không hề nắm giữ bí mật của bình loạn quyết, bởi vì phù văn bên trên thanh kiếm thai kia hoàn toàn khác của Vương gia. Suýt chút nữa thì ngươi đã lừa được ta rồi, nạp mạng đi. Kim Chí Phi hét lớn, nguyên thần bị tách làm hai nửa của hắn bắt đầu dung hợp, thế nhưng ánh sáng trở nên lờ mờ, hiển nhiên đã bị thương nặng. Trong lòng hắn vô cùng khiếp sợ, vào thuở nhỏ hắn từng đạt được sự rèn luyện nguyên thần của dưỡng hồn thảo, thần phách mạnh mẽ không gì bì kịp, nhưng hôm nay lại bị một người trẻ tuổi liều mạng tới lưỡng bại câu thương. Vì vậy, hắn muốn tái chiến, dùng hết đòn sát thủ để hạ gục đối phương. Răng rắc, thanh nguyên thần kiếm thai này hoàn toàn vỡ nát rồi hóa thành một chùm mưa ánh sáng bay lượn nơi đó, tiếp đó là từ từ tổ hợp hóa thành một con côn bằng màu vàng. Ồ, không đúng, tại sao hắn chẳng hề bị thương chút nào? Kim Chí Phi khiếp sợ. Trong lòng của những người khác chợt nhảy dựng lên, rõ ràng kiếm thai đã bị phá nát thế nhưng hiện tại nguyên thần của hắn tại sao lại không bị ảnh hưởng, vẫn mạnh mẽ như trước. Vương Trường Hà hoảng sợ, đây là pháp môn quái gì thế, tại sao giống bình loạn quyết như vậy? Hiển nhiên, Thạch Hạo cũng không hề nắm giữ bình loạn quyết mà chỉ là mô phỏng theo mà thôi, trên bản chất thì hắn đang vận dụng bất diệt kinh. Một năm trở lại đây hắn vẫn không ngừng tìm hiểu, tiến hành hàng loạt thử nghiệm, kết quả phát hiện ra bất diệt kinh rất thích hợp cho việc khi áp dụng cho thân thể. Còn khi dùng để tu luyện nguyên thần thì không hề thích ứng. Nếu không, nó sẽ khủng khiếp tới giường nào chứ? Cuối cùng, dưới sự thử nghiệm mọi cách thì cũng chỉ có thể xem nguyên thần như là thân thể và vận chuyển bất diệt kinh trong nháy mắt. Vừa nãy chính là như thế, hắn dùng bất diệt kinh để gia trì nguyên thần giúp cho nó vững chắc cực kỳ, tiến hành lần va chạm mạnh mẽ ấy. Nguyên thần tuy rằng dạn nứt thế nhưng trong tích tắc ấy thì bất diệt kinh đã phát huy ra tác dụng của mình, giúp hắn nhanh chóng gây dựng và phục hồi như cũ, vẫn không hề tổn thương tới khí bản nguyên. Một tiếng chim vang vọng, thiên địa liền rung chuyển. Nguyên thần của Thạch Hạo hóa thành một con côn bằng vô giết về trước, vẫn là ở trạng thái đỉnh cao như nãy. Vẻ mặt của Kim Chí Phi biến thảm, hiện giờ đối phương lại đang ở trạng thái hoàn mỹ là thế, còn bản thân hắn thì nguyên thần bị chém làm hai nửa, sớm đã đại thương cho nên lúc này sẽ nhận lấy thiệt thòi. Đồng thời hắn cũng khó có thể tin được, nguyên thần của Hoang vì sao lại mạnh mẽ như thế, nếu như so sánh lúc trước khi hắn bị thương thì đôi bên đều sàn sàn như nhau. Trên thực tế, nguyên thần của Thạch Hạo vốn đã rất mạnh mẽ, bởi vì hắn từng ăn qua kim bồ quả, dẫn hồn liên, hoàng tuyền quả, đều là những thần dược bổ dưỡng cho nguyên thần. Ngoài ra, hắn từng nhiều lần độ thiên kiếp, rèn đúc nguyên thần, hơn xa người thường. Nói theo một ý nghĩa nào đó thì hiện tại lúc này nguyên thần còn đáng sợ hơn cả thân thể. Côn bằng tấn công. Phụt. Lần này, mưa ánh sáng tung tóe, chim thần vàng óng chẳng hề có việc gì cả mà nguyên thần Thái Dương đã thiếu đi đôi chút, suýt chút nữa đã bị côn bằng xé nát. Kim Chí Phi hét thảm. Nguyên thần nhanh chóng trốn lui, mưa ánh sáng không ngừng vương vãi tựa như là huyết dịch đang tuôn rơi. Thật sự thứ này còn quý giá hơn cả tinh huyết, đó là sức mạnh tinh thần đang tung tóe sau khi nguyên thần bị thương. Kim Chí Phi đại bại. Nếu như chiến đấu chân chính, dựa vào tu vi chảm ngã cảnh của hắn thì nhất định sẽ chiếm lấy ưu thế cực lớn. Nhưng hiện tại lại đang tiến hành cuộc chém giết thần niệm, cho nên đã rơi vào kết cục như thế. Xoẹt, nguyên thần của Thạch Hạo quy khiếu, tiếp đó là cả người bậc nhảy truy kích về trước. Kim Chí Phi vừa giận vừa sợ, một tên hậu bối lại đang đuổi giết mình. Tốc độ của Thạch Hạo quá nhanh, nguyên thần của Kim Chí Phi đang bị thương và vẫn chưa hề tiến vào trong mi tân thì hắn đã giết tới nơi rồi. Con tê giác nam ly thần hỏa mang theo thân thể của chủ nhân mình xoay người bỏ chạy tựa như là tia chớp, thế nhưng vẫn không cách nào nhanh hơn Thạch Hạo được, đã bị hắn đuổi kịp. Ngươi! Kim Chí Phi như gặp mộng, nguyên thần của hắn vẫn còn cách thân thể một đoạn nữa. Ầm! Cách đó không xa, Thạch Hạo từ trên không hạ xuống và một cước đạp thẳng lên trên mặt của thân thể Kim Chí Phi, một cước đá bay. Tất cả mọi người khi nhìn thấy vậy cũng chợt cảm giác ớn lạnh tê buốt, bởi vì gương mặt của Kim Chí Phi đã bị biến hình, mơ hồ có tiếng âm thanh truyền tới. Thân thể của Kim Chí Phi rơi ầm xuống mặt đất thì Thạch Hạo cũng từ từ hạ xuống, một chân đạp thẳng lên trên mặt hắn. không phải rất ngang ngược tự cao, ngông cuồng tự đại, nói năng mạnh bạo, kết quả như thế nào hả? Chỉ tới thế mà thôi, chỉ là con chó con mèo. Thạch Hạo nói, thời khắc này, Kim Chí Phi như muốn nổi khủng, tức giận tới nổi điên, hiện hại hắn đang ở trạng thái nguyên thân và trơ mắt nhìn Thạch Hạo đạp thân thể của mình dưới chân, việc này quá nhục nhã. Tất cả mọi người đều ngây ngốc, không ngờ Hoang lại thắng. Kim Chí Phi vô cùng tức giận, rất khó có thể tiếp nhận kết quả này, nguyên thần muốn trở lại thân thể thế nhưng như vậy sẽ đối diện với tình cảnh bàn chân dẫm đạp bên trên gương mặt, nếu như không trở lại và đối phương ra tay, không có thân thể bảo vệ thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Thật sự là tiến thối lưỡng nan mà. Người không muốn quay về thân thể này à? Thạch Hạo hỏi, dầm, lại dẫm một cước lên trên gương mặt của hắn. Ngươi dừng tay. Kim Chí Phi hét lớn. Hắn thật sự rất lúng túng, nếu như trở lại thân thể thì sẽ là nhục nhã cỡ nào chứ, nếu không trở lại thì sẽ xảy ra vấn đề lớn ngay. Ngươi phục rồi sao? Thạch Hạo lạnh lùng hỏi. Ta. Kim Chí Phi tức giận, hắn đã từng chế nhạo người trẻ tuổi này rất nhiều, thế nhưng hiện tại lại có kết quả như vậy. Hắn cảm thấy mặt mày rát bỏng, tựa như đang giáng một cú ba tai cho chính mình vậy. Ta đã thất bại. Kim Chí Phi không cam lòng nói. Nơi này trở nên ồn ào, mọi người bắt đầu nghị luận. Được rồi, đã phân thắng bại, chấm dứt ở đây đi. Đại kỵ sĩ đang giữa trời nói. Trả túi ra lại cho ngươi nè. Bịch, Thạch Hạo xoay chân phải, đá bay thân thể của Kim Chí Phi lên trên tựa như là đá quả banh vậy. Kim Chí Phi giận dữ, nguyên thần vọt tới và trở lại thân thể. Kết quả trong nháy mắt hắn liền cảm nhận được sự đau nhức trên người, đặc biệt là nơi gương mặt, bởi vì nơi đó còn in hẳn vết đế dày rất rõ ràng. Muốn chọc tức ta mà. Kim Chí Phi vừa thẹn vừa giận, chuyện hôm nay quả là một sự sỉ nhục. Hắn muốn gọi tọa kỵ của mình tới thế nhưng chợt Thạch Hạo bậc nhảy ngồi lên trên lưng của Tê Giác Nam Ly thần hỏa này, tiếp đó là điều khiển Thu làm tọa kỵ. Đó là của ta. Kim Chí Phi tức giận nói. Đây là chiến lợi phẩm của ta, nếu như là bên trên chiến trường thì ngay cả ngươi cũng là chiến lợi phẩm của ta. Thạch Hạo lạnh lùng nói. Quá sỉ nhục, Kim Chí Phi rất muốn ngửa mặt hét thật dài. Vào lúc này, rất nhiều người đều tập trung về phía hắn với ánh mắt đầy khác thường. Mấy người của Kim gia biến sắc mặt, ngay cả Kim Triển cũng tới và đang lạnh lùng nhìn tất cả mọi chuyện. Chương 1391 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Kim Chí Phi thất bại và lại còn rất mất thể diện, từng bị Thạch Hạo dẫm đạp trên mặt, ghi chặt xuống dưới nền đất, đây chính là một trong những kỳ tài hiếm có của Kim gia thời cận đại này. Đám người xôn xao, người của Kim gia thiếu chút nữa đã xông lên tính sổ với Thạch Hạo. Chỉ có điều nơi đây là đế quan, không cho phép bọn họ ngông cuồng. Không thể không nhịn lại con tức giận này. Đường Đường là nhân vật ngút trời của một bộ tộc, chưa tới 40 tuổi đã tiến cấp chảm ngã cảnh. Đây là sự kinh diễm biết bao nhiêu, phóng mắt khắp cửu thiên cũng đều là việc hiếm có thế nhưng giờ lại ăn phải sự nhục nhã như vậy, càng khiến cho cả Kim gia đều thấy hổ thẹn theo. Thật sự quá nhục nhã mà. Một vị trưởng lão của Kim gia nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt đầy lạnh lẽo, một cước kia không chỉ đạp thẳng lên trên mặt của Kim Chí Phi mà còn tựa như đang đá thẳng lên trên mặt của bọn họ vậy. Một người trẻ tuổi chỉ hơn 20 tuổi mà lại dương kích về kỳ tài nguyết trời đầy danh tiếng của thế hệ trước, đây là chiến tích huy hoàng cỡ nào chứ? Mái tóc của Thạch Hạo tung bay, ánh mắt như điện ngồi ngay ngắn bên trên lưng của con Tê Giác Nam Ly thần hỏa, tuy rằng ngồi bất động thế nhưng cặp mắt lại dõi xuống dưới đám người Kim gia vương gia. Trận chiến này đã giúp mọi người nhìn thấy được tiềm lực đầy đáng sợ của hắn, tựa như là một vầng thái dương đang bay lên không, tương lai sẽ có vô hạn khả năng. Các tộc đều đang thì thầm bàn luận, cảm thấy thành tựu của người trẻ tuổi này nhất định sẽ rất ghê gớm, rất có thể sẽ trở thành chí tôn vô địch vang dội cả cổ kim. Đó là Hoang Ư, gặp mặt còn hơn cả nghe tên nữa. Không hổ là người đã thắng liên tiếp 10 trận ở biên cương Đại Xích Thiên, là cao thủ mới xuất hiện đã hạ gục 10 vương, quả nhiên lợi hại, tiềm lực vô cùng lớn. Tu sĩ các tộc đều không ngừng tán dương. Xuất quan. Nhưng vào lúc này, vị đại kỵ sĩ ngồi bên trên thôn thiên thú ở trời cao hạ lệnh, toàn bộ quân đội của các tộc bắt đầu xuất phát. Người hò thú hét, ánh hàn quang của binh khí chiếu sáng cả vòm trời, đại đội nhân mã đằng đằng sát khí bước vào truyền tống trận đầy to lớn, là xuất chinh thật sự. Thạch Hạo ngồi bên trên người của Tê Giác Tử Kim, con thú này không ngừng tản ra từng làn khói tím và đi kèm là ánh sáng thần thánh cùng theo sát đại đội tiến về trước. Kim Chí Phi nghiến răng ken két, quá nhục nhã, tọa kỵ của hắn lại bị người khác cướp mất, bị người khác điều khác khiển, đây là chuyện tình mất mặt tới cỡ nào đối với một cường giả như hắn. Hắn đứng tại chỗ đôi chút rồi tiếp đó xoay chuyển thân thể, như thể đang muốn xuất chinh. Chí Phi, trạng thái của ngươi không tốt, không nên rời đi. Một ông lão khuyên can. Không được, ta tới đế quan là để rèn luyện bản thân, mặt khác cũng cảm thấy hứng thú với một vài tạo hóa ở đế quan này mà người xưa lưu truyền, không muốn bỏ qua. Kim Chí Phi nói. Hắn cũng là người không bị ràng buộc, không bị điều động, sau khi xuất quan đều có thể hành động một cách tự do. Tiểu thúc, cháu đi cùng với thúc. Kim Triển mở miệng ói, Hắn được mệnh danh là thiên kiêu một đời, là đệ nhất kỳ tài của Kim gia cận đại này, tiềm lực vô biên, được bộ tộc gửi gắm kỳ vọng cực cao. Kim Chí Phi lắc đầu đầy kiên quyết, nói, không, chỉ mình ta thôi, sẽ không có vấn đề gì đâu, cứ theo kế hoạch xuất quan lần sau của ngươi đi, đừng có quấy phá kế hoạch của chính mình, không phải lo lắng cho ta. Ha ha, đạo hữu của Kim gia không cần lo lắng, tới bên ngoài quan ngoại thì người nên lo lắng sinh tử chính là tên nhóc kia mới đúng. Vương Trường Hà bước tới cười híp mắt khuyên. Hy vọng là như thế. Người của Kim gia gật đầu. Đại quân mênh mông cuồn cuộn tiến vào truyền tống trận, từng đội giáp sĩ tới từng chủng tộc khác nhau tiến bước, tất cả đều vô cùng mạnh mẽ. Thạch Hạo cũng lên đường, tiến vào truyền tống trận, ánh sáng lóe lên và biến mất từ nơi này. Tiếp đó, hắn xuất hiện ở trước một tòa tế đàn to lớn, nơi đây đã tụ tập rất nhiều nhân mã, dõi mắt cũng khó có thể nhìn thấy điểm cuối. Một vài sinh linh có hình thế quá khổng lồ, ví như hoàng kim cự nhân cao tới ngàn trượng, tựa như cổ giao hai đầu to lớn như ngọn núi, còn có cả sói lớn màu xanh như núi cao. Rất rõ ràng, đại kỵ sĩ ngồi bên trên thôn thiên thú kia cũng chỉ chỉ huy một nhánh đại quân mà thôi. Còn có rất nhiều nhánh khác đang hội họp nơi này. Tới đây thì coi như đã tới quan ngoại, các ngươi nhất định phải cẩn thận. Nhớ kỹ, giết địch chính là bảo vệ vợ con của các ngươi, là bảo vệ người thân của các ngươi, là đàn ông một khi đứng ở đỉnh cao nhất thì phải có chí hướng khí thôn sơn hà, xa trường chính là nơi để các ngươi chứng minh, dùng chiến huyết để soạn nên bức hành khúc vang vọng. Vài ông lão đứng bên trên tế đàn to lớn cổ vũ si khí cho mọi người. Ầm, trong nháy mắt, liên miên màn ánh sáng dựng lên và bao phủ nơi này, hình thành nên một thiên đồ mênh mông bao trùm mọi người bên dưới. Xa xa là bức tường thành cao to chọc thẳng trời xanh, là được xây dựng từ tinh hải. Bên cạnh, tế đàn đang phát sáng và mở ra một đường nối thông, dọc theo nó thì sẽ có thể đi tới quan ngoại, coi như là đã xuất quan. Xoẹt, vô cùng chỉnh tề, trong nháy mắt tất cả mọi người đều biến mất, rời khỏi khu vực bên trong tường thành này, không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Hư không mơ hồ, tất cả mọi người như cảm thấy bản thân đang bị phân giả. Trên đường đi họ nhìn thấy từng ngôi sao đang tân sinh, suy yếu và hủy diệt. Bọn họ biết đang thông giao giới môn đầy đáng sợ nhất, nếu không cũng không cách nào có trải nghiệm như vậy. Tựa như trăm năm đang trôi qua và cũng giống như chỉ trong một cái chớp mắt vậy, thời gian hỗn loạn khiến người khác không cảm nhận được sự ngắn dài, tất cả mọi người lắc lư một hồi thì đã xuất hiện và đứng bên trên mặt đất rồi. Nhìn về nơi xa, hỗn độn dâng trào, cuồn cuộn không ngừng, một tòa thành khổng lồ mênh mông cao vót lên tận trời cao, nó đứng sừng sững nơi đó, vạn cổ không hề ngã vỡ, trường tồn vĩnh viễn. Vậy thì, đế quan đã ở phía sau lưng, nằm trong hỗn độn. Thiên địa của chúng ta là ở bên kia hỗn độn ư. Đây chính là quan ngoại. Khi mọi người nhìn về phía trước, những sinh linh xuất quan đầu tiên đều chấn động, hình ảnh thê lương, cảnh tượng tựa như là bức tranh thủy mặc cổ xưa vậy. Đại Mạc Cô Yên Trực, Trường Hà Lạc Nhật Viên. Đây là một khu sa mạc rộng lớn bao la bát ngát, tà dương màu máu to lớn vô biên tựa như là một con man thú bất hủ đang trấn áp ở chân trời, đỏ chót và yêu diễm. Cảnh sắc của quan ngoại, thô kệch và lả lơi. Bên trong sa mạc lớn có rất nhiều khói lửa, là do những tổ tiên đã nhen đốt, dù trải qua cả ngàn năm vẫn không hề bị dập tắt, thậm chí có vài nơi trường tồn mấy chục tới cả văn vạn năm. Một con sông lớn xuyên qua đại mạc, từ xưa tới giờ vẫn không hề khô cạn, mặt nước cuồn cuộn gào thét chảy qua. Quan sát thật kỹ thì tất cả mọi người đều cảm thấy được, dòng sông đó đỏ tươi và yêu diễm tựa như là thần huyết đang chảy dài, từ cổ chí kim màu máu ấy vĩnh viễn không bao giờ phai. Tương truyền, nó chính là một nhánh sông của Hoàng Tuyền, vốn có màu vàng thế nhưng đã bị huyết dịch của cường giả trên chiến trường nhuộm đỏ, từ đó màu đỏ đậm bất biến, máu tanh gắt mũi. Một vị đại kỵ sĩ độn nhất cảnh nói, đặc biệt là, lúc sông dài màu máu này chảy qua thì thi thoảng sẽ có bọt nước bắn lên. Lúc ấy sẽ có một chút khung xương bồng bềnh trên mặt nước, tất cả rất kỳ dị, có trắng sáng như tuyết, có vàng óng và cũng có ánh đen. Giữa dòng sông không biết có bao nhiêu hài cốt, tất cả đều là cường giả khi xưa, thậm chí không thiếu trường sinh cốt. Đã chết bao nhiêu người, đã có bao nhiêu sinh linh đã chết trận, cơ bản không cách nào thống kê được, đây là chiến trường lớn nhất giữa hai giới, và cũng là khu mai táng. Bốp! Đột nhiên có người tiến về phía trước, bên dưới đất cát chợt xuất hiện một chút xương cốt. Bên dưới lớp cát có xương nữa à? Một con sư tử hoàng kim với hình thể khổng lồ như ngọn núi nhỏ dẫm sụp sa mạc, kết quả bên dưới lớp cát ấy là rất nhiều bộ hài cốt, không ai đành lòng quan sát cả. Chuyện này, tu sĩ lần đầu tiên tới đây đều hoảng sợ, bởi vì số lượng của những bộ xương khô bên dưới lớp sa mạc này cũng không hề ít hơn so với những hạt cát nơi đây. Ầm, có người vung ống tay áo, bụi cát tán loạn, sa mạc bị dọn dẹp thành một khu rộng rãi, khắp nơi đều là thần cốt lấp lánh ánh sáng, tới hiện giờ mà khí tức vẫn bất diệt như trước. Số lượng quá nhiều, thiếu rất nhiều vị trí, rất khó phân biệt được là thuộc bộ phận nào, xương vỡ vô số. Cuộc đại chiến năm xưa quá thê thảm, cũng không biết có bao nhiêu sinh linh của hai giới đã chôn xương bên trong khu đại mạc này. Ồ, nước sông, nó có màu máu. Một thanh niên kinh ngạc thốt lên. Cách mấy chục dặm có một dòng máu cuộn chảy nơi đại mạc này, dù đứng rất xa vẫn có thể nghe thấy được mùi máu tanh, bên cạnh dòng sông này có một đóa hoa rất quyến rũ đắm say lòng người. Bông hoa địa ngục, ai cũng không được tới gần. Lúc này, sắc mặt của vị đại kỵ sĩ kia chợt trắng bệch, ngay cả hắn cũng cảm thấy sợ hãi, cảm nhận được từng vẻ ớn lạnh nên lập tức điều động thôn thiên thú không ngừng thối lui. Chỉ một đóa hoa thì có thể làm được gì chứ? Có người thì thầm chẳng thèm để ý. Một ông lão cưỡi bên trên một con tỳ hưu chợt quát lớn, ngươi thì biết cái gì, loại hoa này ngay cả chí tôn cũng không thể xem xét. Nếu như ngươi tới gần thì bảo đảm sẽ chết ngay tức khắc. Đây là một ông lão rất có uy tín, lúc này đám tu sĩ trẻ tuổi nghe thấy tiếng gào tựa như sư tử hống này liền chẳng dám phản bác gì. Mãi tới khi hắn dừng lại thì mới có người nhỏ giọng khiến tốn thỉnh giáo, nói, tiền bối, loại hoa này rất đáng sợ à. Điều đáng mừng nhất chính là, thời gian để nó chín muồi thì còn rất nhiều năm nữa, nếu không tất cả mọi người đều phải chết ở nơi này. Lão kỵ sĩ ngồi trên tỳ hưu nói. Đại kỵ sĩ vẻ mặt biến sắc nhìn chằm chằm đóa yêu hoa đầy quyến rũ kia, lòng vẫn còn sợ hãi, nói, rất may cách độ chín muồi còn rất xa, thế nhưng chiến trường trong tương lai chắc chắn sẽ là máu tươi đầy trời. Mọi người kinh hãi, cẩn thận lắng nghe. Nghe đồn, bông hoa địa ngục này có lai lịch rất bí ẩn. Có người nói, sau khi chân tiên chết đi thì hồn của người này biến hóa, mượn nhờ máu tươi của vô số sinh linh trên chiến trường này để rèn đúc và sinh trưởng nên. Cũng có người nói, đó là bất hủ giả vô địch chết đi và đang tái sinh, đang cắm rễ bên trong ma thổ nhuộm đỏ máu tươi của hàn tỷ sinh linh, nuốt lấy tiên hài và sinh ra đóa hoa này. Năm xưa có một vị chí tôn lần đầu tiên nhìn thấy bông hoa đầy yêu diễm, xinh đẹp hoàn mỹ này nên kìm nén không được đã tới gần, kết quả khi ngón tay vừa mới chạm vào thì bản thân nổ tung ngay tức khắc. Cùng trong ngày đó, bông hoa địa ngục ấy đã chín muồi và bắt đầu lan tỏa toàn diện, mùi hương tràn ngập trăm ngàn dặm, thiên địa đỏ đậm tựa như ánh chiều tà bao trùm, kết quả toàn bộ sinh linh không kể địch ta trong phạm vi này đều hóa thành huyết tương, diệt sạch cùng nơi đây. Huyết dịch tô tận ấy đã hóa thành dòng suối nhỏ tụ lại với nhau và bị bông hoa địa ngục ấy hấp thu. Thời khắc này, những người trẻ tuổi đều sởn cả tóc gáy, không một ai dám bất cẩn nữa, khi nhìn về phía đóa hoa ấy thì hai chân như run rẩy, đây đúng là một ma hoa cái thế mà. Phái người quay trở về để bẩm báo với nhóm người mạnh thiên chính tiền bối, cần phải có chí tôn chân chính cầm lấy chí bảo tiên bảo tới đây để diệt trừ bông hoa chưa chín muồi này, nếu không sẽ xảy ra đại họa ngay. Không kịp nữa, nó đã rời đi rồi. Đại kỵ sĩ than thở. Quả nhiên, gióng sông máu khô cạn nơi ấy, sau khi bông hoa địa ngục tiến vào bên dưới thì đã biến mất khỏi nơi ấy. Trước khi nó chưa chín muồi thì sẽ có ý thức tự bảo vệ mình rất là cao, có thể phi thiên độn địa, dù cho là đại tu sĩ thuộc độn nhất cảnh cũng không thể đuổi kịp. Lướt qua khu đại mạc này cương vực sẽ càng rộng lớn hơn, có thần mạch thần dược, có cổ táng vực, có rừng rậm thiên thú. Các ngươi muốn đi nơi nào? Có người hỏi đám Thạch Hạo, Kim Chí Phi như vậy. Cũng có một vài thiên tài có thể hành động tự do, có thể tách đội để tự đi rèn luyện bản thân. Lần đầu tới quan ngoại, ta nguyện đi cùng đại quân, muốn nhìn thấy cảnh tượng giao phong đầy hoành tráng giữa hai giới. Thạch Hạo nói, chương 1392 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Toàn bộ đại mạc đã từng là chiến trường, mênh mông vô bờ, không có phần cuối, vô số tiên dân đã chém giết ở nơi đây, chiến thiên đấu địa, tuy rằng đã từ trần trong năm tháng xa xôi trước thế nhưng tựa như vẫn có thể nghe được hành khúc vang vọng cùng với tiếng hô giết thiết huyết. Đại quân một đường hướng tới, những thiên tài có thể tự do hành động đều lựa chọn đi theo, ai cũng muốn kiến thức về sự bao la tới mức nào của cái gọi là cuộc đại chiến giữa hai giới. Phía đối diện có bất hủ áp trận, bên phía chúng ta từ lâu đã không có chân tiên, vậy có thể ngăn chặn được ư? Có người nhỏ giọng hỏi. Một thiên tài lên tiếng, đây là lần đầu tiên hắn tới đế quan cho nên cũng không hề biết chút gì cả. Trên thực tế, đây cũng là một trong số ít nghi vấn trong lòng của Thạch Hạo. Tình thế vô cùng căng thẳng, cửu thiên thập địa sao có thể ngăn chặn được sư đoàn hổ lang của dị vực chứ? Đã nhiều năm trôi qua như vậy, tuy rằng chân tiên của giới ta không còn tồn tại thế nhưng các tộc vẫn có thể đứng vững vàng lâu dài, tất nhiên sẽ có đạo lý của nó. Một vị lão kỵ sĩ nói. Ồ, đó là gì thế? Có người kinh ngạc thốt lên. Sau khi tiến vào nơi sâu của đại mạc thì mọi người không tự chủ ngẩng đầu, bởi vì luôn cảm thấy có thứ gì đó đang che phủ phía trên, mênh mông tựa như là một vùng tinh vực vậy. Những người lần đầu tiên xuất quan đều ngửa đầu nhìn trời, đó là ma vân hay là tiên vụ. Tinh khiết cùng u tối quấn lấy nhau, tựa như là âm dương đang cuốn chặt. Vấn đề quan trọng nhất chính là, nó hình thành một nên hình tròn to lớn và hóa thành một vòng xoáy đầy đáng sợ, trở thành một vực sâu. Chỉ có điều, vực sâu này thông hướng về phía trời cao, tiến vào một nơi vô ngần không biết là đâu chứ không hề dẫn vào dưới lòng đất. Nó thật sự rất to lớn, mênh mông vô biên, bao phủ phía bên trên của đại mạc. Lẽ nào? Đó chính là thiên uyên. Có người thì thầm.

Bức tranh cổ phần Phật theo gió, tiên uy ngập tràn, đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính cầm trong tay thập giới đồ lướt ngang trên hư không, chặn đứng uy thế của tờ pháp chỉ này, bảo vệ tất cả mọi người bên cửu thiên. Thời khắc này, mọi người thầm thở ra một hơi dài và lau đi chút máu nơi khóe miệng, rốt cuộc cũng không quỳ xuống, nếu không nhục nhã biết chừng nào. Cùng lúc đó, bên phía dị vực xuất hiện một ông lão tay cầm túi càn khôn, hàng vạn tia hào quang lan tỏa bảo vệ phía bọn họ, sợ đại trưởng lão đột nhiên gây khó dễ. Trong nhất thời, toàn bộ sinh linh trở nên lặng yên, nín thở, quan sát tế đàn xương sọ màu đen cùng với tình huống bên trong thiên uyên. Tờ pháp chỉ màu vàng bị đốt cháy sạch sẽ và chỉ để lại chút cho tàn, mấy ngàn phù văn bay về trời cao và tiến vào trong vực sâu, đạo ầm ầm ầm kích nứt thương vũ. Thi thoảng mọi người nhìn thấy được, tựa như có hai bóng người mờ ảo vàng óng xuất hiện điểm chỉ về phần cuối vực sâu, phát ra âm thanh vô cùng lớn lao. Giảng nhân quả với thiên uyên. Dù là đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính cũng phải hoảng sợ, cảm giác được từng cơn hàn ý xâm chiếm, An Lan, du đà của dị vực quá khủng khiếp. Bọn họ lại có thể làm tới mức nào? Nhưng sau khi ngẫm nghĩ lại thì cũng chỉ có thể thầm than. Bởi vì, hai đại sinh linh này khủng khiếp tới mức nào chứ, cơ bản không phải là tu sĩ của kỳ nguyên này, là bắt nguồn từ văn minh cổ sử trước kia. Ở thời kỳ đó, An Lan, du đà giao phong với chân tiên, quyết đấu với những người vô địch mạnh mẽ nhất bên phía cửu thiên thập địa này, cuối cùng bọn họ đã chiến thắng. Chuyện đó đáng sợ biết dường nào chứ. Đám người An Lan Du Đà đã sinh sống vô số năm, không một ai biết rõ tới tột cùng bọn họ đã xuất hiện ở niên đại nào, từng quyết đấu quá với Vô Trung Tiên Vương, Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương. Tuy rằng có bao nhiêu nguyên nhân đi chăng nữa, chưa chắc thực lực của hai vị tiên vương đã không bằng người ta, chỉ do viện thủ quá ít mà thôi, nhưng dù nói gì đi nữa thì kết quả vẫn là bại vong. Người cười cuối cùng chính là đám người An Lan Du Đà của dị vực. Hiện giờ chính hai đại cao thủ này hiển linh, pháp chỉ được người mang tới, biểu lộ ra uy thế vô địch. Thiên uyên sinh ra cảm ứng hơn nữa còn rất kịch liệt, một luồng tinh khí máu trắng được nó phun xuống, thứ này thánh khiết vô cùng, gột rửa thiên uyên, cọ sạch càn khôn. Xoẹt, dây xích trật tự đỏ đậm xuất hiện, tựa như là từng thanh tiên kiếm đang rỉ máu, từng làn xương trắng từ trong lao ra ngoài chém thẳng lên trên các ký hiệu màu vàng óng đang bay lên kia. Trong giây lát, tiếng vang điếc tai tựa như đao kiếm cùng ngân vang. Thần thiết leng keng vô cùng khiếp người, âm thanh này làm linh hồn người nghe rung động theo, như muốn diệt vong vậy. Chữ cổ màu vàng bị chém tan một mảnh. Ngao đoá lý đức mậu cát. Tiếng vang to lớn ầm ầm như đang rất tức giận, đó đại biểu cho sát ý của hai vị cổ tổ, muốn bao phủ cả thiên uyên. Tóm lại cũng chỉ là tờ pháp chỉ mà thôi chứ không phải là đạo thân, cũng không phải là thần thức lại càng không phải là chân thân. Uy năng cũng có hạn nên không cách nào ngăn cản được sức mạnh khủng khiếp của thiên uyên. Xích thần trật tự đỏ đậm dương rộng ảo ảo tựa như trời xanh đang giáng tội, từng sợi dây xích đỏ đậm xuyên thủng từng ký hiệu màu vàng óng. Cuối cùng, trong tiếng chiếu chiếu là toàn bộ ký hiệu đều bị đánh nát, pháp chỉ biến mất. Đại trưởng lão, âm thanh được phát ra từ bên trên tờ pháp chỉ màu vàng kia đang trình bày thứ gì vậy? Thạch Hạo đi tới gần đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính rồi thấp giọng hỏi. Những người đứng gần đại trưởng lão đều lộ vẻ nghiêm túc, rất muốn nghe đáp án của vấn đề này. Như dự đoán của các ngươi thôi, là đang chất vấn, đang cổ trách trời cao, đang trình bày và phân tích một nhân quả. Đại trưởng lão đầy nghiêm túc nói. Sau lưng mọi người chợt hiện ra từng làn khí lạnh, tự mình suy đoán là một chuyện nhưng khi được chứng thực thì lại là một chuyện khác. Dám chỉ trích thiên uyên, quát tháo chỉ mặt, đây là sự bá đạo cùng nghịch thiên cỡ nào chứ? Mặc cho tờ pháp chỉ màu vàng đó đã bị tiêu diệt thế nhưng vẫn có thể đoán được, An Lan Du Đà không hề sợ vực sâu này, nếu không đời nào dám làm thế. Đương nhiên. Chắc chắn có một ít nguyên nhân nữa, chân thân của bọn họ không cách nào tới gần nơi này. Tới cùng là nói gì vậy ạ? Thạch Hạo thỉnh giáo, thật sự là hắn rất muốn biết bên trên tờ pháp chỉ vô thượng ấy đã viết nội dung ra sao. Kỳ thực, người của dị vực cũng không nhỏ giọng thảo luận, đang thỉnh giáo các lão tổ ở nơi này để hiểu rõ chuyện đã phát sinh. Bởi vì, chính bọn họ cũng không hề nhận ra ký hiệu bên trên pháp chỉ, đó là cổ văn đặc biệt chỉ có những tồn tại vô thượng mới có thể xem hiểu, vô cùng thần bí. Ta cũng nghe không hiểu. Rất khó có thể nhận biết được những chữ đó, chỉ là loáng thoáng hiểu được một vài điều, đại khái đoán ra được chút ý tứ vụn vặt bên trong thôi. Đại trưởng lão trả lời. Thần xạ thủ trong đế quan cũng đi tới, người này thi lễ rồi thỉnh giáo đại trưởng lão, nhờ hắn nói rõ. Đại ý chính là, nhất định phải tìm được thứ kia. Ngoài ra, muốn tới tiếp dẫn mấy vị đạo huynh trở về. Vì lẽ đó, bọn họ nhất định phải nhập quan. Đại trưởng lão nói với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Đây tuyệt đối là chuyện động trời. Mấy người sau khi nghe được lời nói này thì thân thể cứng ngắc, tiếp đó là sắc mặt minh bạch, tin tức này quá khủng khiếp và khiến bọn họ liên tưởng tới quá nhiều chuyện. Muốn nhập quan, hoàn toàn chính xác, là muốn vượt qua thiên uyên và xông qua đế quan. Muốn tìm thứ kia, khả năng sẽ lộ ra đại bí thiên cổ. Việc này hơn nửa sẽ dính tới việc vì sao dị vực phải tiến vào cửu thiên cho bằng được, muốn giết và tìm cho ra bí mật của giới này.